Vô thượng thần đế 22 chương 202 hỏi một chút trăm vạn lâm hộ pháp nhìn xem người tới. Cổ vũ phàm chắp tay. Lâm Hiền Ngọc 3 năm này tại thông thần các bên trong. Có thể nói chi an nguy trụ cột vững vàng. Mà hắn cũng đã là bước vào đến thông thần cảnh cảnh giới. Nếu là không có hắn tại thông thần các nghĩ đứng vững gót chân, vô cùng khó khăn. Cho nên khi sơ cửu ban đám người đối hắn rất là tôn kính. Hồng Trần Đại Sư, Tử Mộc tiên sinh cho mời Tử Mộc nghe được Lâm Hiền Ngọc lời này. Tề Minh cùng Cổ Vũ Phàm đều là xứng sờ. Bọn hắn thế nhưng là biết Tử Mộc là ai. Thế nhưng là vì cái gì bọn hắn Mục Đạo Sư muốn gặp Hồng Trần Đại Sư thông thần các lầu ba. Vương Tâm Nhã một thân màu tím váy ngắn, thân trên nhô lên, hạ thân một đôi thon dài cặp đùi đẹp lõa để lọt tại ngoại, thẳng mượt mà thon dài, để người ý nghĩ kỳ quái. Hảo Chân Mục Vân lẩm bẩm trong lòng bình phán nói: ngươi nói cái gì a nga? Ta nói kia Hồng Trần Đại Sư cùng Liễu Thanh Hảo nhãn lực, có thể bình phán chỗ ta luyện chế hạ phẩm địa khí là thượng đẳng. Dừng a, nghe được Mục Vân đáp lời, Vương Tâm Nhã cắt một tiếng nói: bất quá ta không rõ, Tử Mộc Đại Sư cao cấp như vậy cấp địa khí, nếu là chúng ta chính mình đấu giá. Ha ha, vừa rồi các chủ thấy cái gì rồi? Nhìn thấy Mộ Bạch cùng Lục Sâm. Vương Tâm Nhã đột nhiên gật đầu nói: ta minh bạch cao. Ha ha, đa tạ các chủ tán thưởng, thuộc hạ còn có chuyện phải làm, liền cáo tử đi gặp kia Hồng Trần. Tự nhiên Vương Tâm Nhã cao mày nói: Tử Mộc tiên sinh không phải là muốn trợ giúp Hồng Trần giải đáp nghi hoặc a? Người này năm đó thế nhưng là giúp, vì cái gì không giúp? Mục Vân cười nói: một vấn đề, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, yêu có hỏi hay không? Không hỏi là xong. Mỉm cười, Mục Vân quay người rời đi. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Vương Tâm Nhã thổi phù một tiếng cười. Nếu không phải Tề Minh liên tục xác định, nàng thực sự là khó mà tin được. Tử Mộc tiên sinh thế mà lại là một địa khí sư. Địa khí sư, cho dù là tại Thánh Đan Tông dạng này ngàn năm nổi tình đại tông môn bên trong, cũng ít nhất là nội môn trưởng lão. Mà lại, Tử Mộc tựa hồ còn chuẩn bị luyện đan. Tức biết luyện đan, lại hồi luyện khí, mà lại nắm giữ thần bí hỏa diễm, thực lực khủng bố, cùng đã từng Mục Vân là kia tương tự. Nếu như ngươi là hắn, tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Vương Tâm Nhã thở dài nói. Lầu ba trong một gian mật thất, Hồng Trần lo sợ bất an. Hiện tại hắn muốn gặp được là một vị địa khí sư. Địa khí sư kia là đứng tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc đỉnh đại sư. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra. Ha ha, Hồng Trần Đại Sư, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Mục Vân một thân tử y đi đến, ha ha cười nói. Vị này, hắn chính là chúng ta thông thần các luyện khí sư, hạ phẩm địa khí sư Tử Mộc tiên sinh. Hạ phẩm địa khí sư, hắn nhìn xem Mục Vân, Hồng Trần một mặt khó có thể tin. Còn trẻ như vậy hạ phẩm địa khí sư, thực sự là. Hồng Trần Đại Sư không biết tìm tại hạ, có chuyện gì? Mục Vân thanh âm yêu dị nói. Khù khù, lão hủ gặp đại sư luyện chế hạ phẩm địa khí, quan sát nội bộ khế văn, phát hiện mấy vấn đề, muốn hỏi thăm đại sư là như thế nào giải quyết. Mấy cái này vấn đề cũng là quấy nhiễu vấn đề của ta mấu chốt. Quấy nhiễu ngài? Mục Vân lễ phép nói. Ta nghĩ Hồng Trần đại sư đã là sờ đến địa khí luyện chế nơi mấu chốt đi. Chỉ sợ mấy cái kia vấn đề giải khai, chính là giải khai bí ẩn thời điểm, cũng là Hồng Trần đại sư luyện chế hạ phẩm địa khí bắt đầu. Không sai, Hồng Trần kích động nói. Tốt, Hồng Trần đại sư mời hỏi. Một vấn đề, 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nghe được Mục Vân trả lời, Tề Minh, Cổ Vũ Phàm ngốc tại chỗ. Ngay từ đầu Mục Vân rõ ràng nói là 10 vạn, thế nào đảo mắt liền thành 100 vạn rồi? 100 vạn. Tốt, cắn răng, Hồng Trần đại sư lại là một hơi đồng ý. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ cần là có thể khiến cho hắn trở thành hạ phẩm địa khí sư, 1000 vạn cũng đáng thân là trong đế quốc nổi tiếng lâu đời một cực phẩm huyền khí sư. hồng trần tích lũy cũng không tính thiếu. Xin hỏi đại sư năm nay bao nhiêu niên kỷ? Vấn đề thứ nhất, ta năm nay không phải bao nhiêu niên kỷ, vừa vặn 23. Cái gì? Hồng trần ngẩn người. Đây chính là vấn đề thứ nhất rồi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là trước mắt từ một, thế mà vẹn vẹn 23 tuổi. 23 tuổi hạ phẩm địa khí sư, đây quả thực là phi nhân loại. Vấn đề thứ hai, tử mộc tiên sinh, mời hỏi ngài tại thứ 367 đạo khế văn minh trúc thời điểm, tựa hồ cải biến chấn động khế văn cùng hoán phù khế văn quý tích, là vì sao? Bởi vì bảo đao giảng cứu cương liệt, thế nhưng là quá cương liệt liền sẽ dễ gãy đoạn, mà lục sâm yêu cầu là 3 phần sát khí, nhất định phải dùng chậm rãi phóng xuất ra. Mà lại Mục Vân chậm rãi mà nói, hồng trần mỗi một cái vấn đề hắn đều ứng đáp trôi chảy. Dần dần, một vấn đề theo một vấn đề bị hỏi ra. Tề Minh một mực tại bên cạnh thân làm lấy ghi chép. Mà cuối cùng hồng trần rốt cuộc triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tề Minh, thống kê một chút, hồng trần đại sư hết thầy hỏi quá ít cái vấn đề, tổng cộng là 36 cái, quy ra thành thượng phẩm linh thạch chính là 3.600 vạn. Tề Minh cười hắc hắc nói. Cái gì? Nghe đến lời này, hồng trần triệt để mắt trợn tròn. Trong bất chi bất giác, hắn thế mà hỏi 36 cái vấn đề. 3.600 vạn thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là hắn cả một đời tích xúc. A, như vậy đi, cho hồng trần đại sư giảm giá, liền xem như 1.800 vạn thượng phẩm linh thạch hảo. Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Trả lời như vậy vấn đề, so luyện chế hạ phẩm địa khí nhẹ nhõm quá nhiều. Động động miệng, hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, quả thực là phất nhanh. Từ khi 3 năm trước đây nhất chiến, Mục Vân triệt để minh bạch. Hồng Trần, Mạc Khánh Thiên, Trương Tử Hào bọn người chỉ là nhìn chúng hắn tài hoa, cùng hắn không tính là bằng hữu, cho nên hắn gặp nạn, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Không phải bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Dạng này người thích hợp nhất lấy ra kiếm tiền. Thông thần các muốn phát triển lớn mạnh, linh thạch nhất định không thể thiếu, mà bây giờ vẹn vẹn Mục Vân kế hoạch bắt đầu thôi. Lần này hắn không nghĩ thêm muốn dựa vào bất luận kẻ nào, hắn chỗ dựa vào là chính mình tín nhiệm nhất thực lực. Cho nên lần này thu phục địa sát đường, hắn cũng không có ngây thơ đến hy vọng Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ hai người mang ơn. Chỉ có đem bọn hắn một mực bóp ở lòng bàn tay, mới là có thể dựa nhất thực lực. Cổ gia, Lâm gia, Hoàng thất, Lục Ảnh Huyết Tông, các ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi chờ đợi. Nam Vân Đế Quốc, tại ta Mục Vân trở về một khắc kia trở đi, chính là chú định sẽ trở nên lại lần nữa náo nhiệt lên. Mục gia tam nhiệm tộc trưởng đều là chết tại trong tay các ngươi. Thế nhưng là ta sống, ta Mục Vân sống, Mục gia chú định lại lần nữa quật khởi. Liên quan tới những ngày qua thông thần các chỗ doanh thu, Mục Vân không có thời gian đi xem, cũng không tới phiên hắn đến xem. Vương Tâm Nhã sớm đã là đem hết thảy làm giếng giếng có thứ tự, dùng để mời chào cường giả, thù bán thần binh, đan dược, mua luyện dược, vật liệu luyện khí, hết thảy đều cần linh thạch đến vận chuyển. Cái này mấy lần động tác khiến cho thông thần các dần dần trở nên có thể ứng phó trước mắt khốn cảnh. Mà lại thánh đan các bởi vì cái này hai lần tay chân, thanh danh dần dần biến thối. Ngược lại thông thần các võ giả càng ngày càng nhiều ra hết, mua bán giao dịch. Ban đêm, minh nguyệt huyền không. Tối nay nhất định là không yên tĩnh một đêm. A ngẩng đầu nhìn lên trời, Mục Vân khẽ thở dài một tiếng, lẻn vào đến trong bóng đêm. Hắn nhưng là nhớ rõ ban ngày Mộ Bạch đối Lục Sâm hô lên đi. Lục Sâm, hôm nay ngươi lấy đi bản bảo đao, bản các chủ định để ngươi chết không có chỗ chôn tốt. Mục Vân trong lòng vui sướng, chết không có chỗ chôn tốt, chỉ là không cần Mộ Bạch động thủ, hắn đến giúp Mộ Bạch làm chuyện này. Lục Ảnh Huyết Tông hiện nay tổng cộng có 10 vị đường chủ trú đóng ở Nam Vân Đế Quốc cảnh nội, một vị tôn sứ. Cái này 10 vị đường chủ dưới tay, mỗi người phụ trách dẫn đội 1 vạn người, đóng tại Nam Vân Thành từng cách địa vực bên trong. Mà tối nay, Lục Sâm trở lại chỗ ở, trong lòng rất là vui vẻ. Một kiện giá trị 500 vạn thượng phẩm linh thạch bảo bối, tay không bắt sói đạt được, hắn làm sao có thể không vui. Mà về phần Mộ Bạch, hắn mới mặc kệ Mộ Bạch. Nơi này là Nam Vân Đế Quốc, là Lục Ảnh Huyết Tông địa bàn. Liền xem như tam đại gia tộc cũng không dám lỗ mãng. Thánh Đan Các chỉ là Thánh Đan Tông tại Nam Vân Đế Quốc phân các thôi. Hắn dám đến tuyệt đối để cho mình dưới tay 1 vạn tinh binh mãnh tướng trực tiếp diệt. Ban đêm, ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, nhìn xem trước người bảo đao, Lục Sâm hai mắt tỏa sáng. Tốt như vậy đao, dù sao cũng nên có cái danh tự mới đúng. Huyết Văn Đao, Lục Sâm đắc ý nói, liền gọi Huyết Văn Đao. Tên rất hay. Đột nhiên, phía sau nhớ tới một thanh âm. Lục Sâm muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là một thân ảnh lại là nháy mắt đem hắn khống chế. Đóa đóa màu tím hỏa liên nở rộ tại thân thể của hắn bên trên. Ngươi nếu là hô to một cái, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Ngươi là ai, muốn làm gì? Cảm nhận được hỏa cực nóng nhiệt độ, Lục Sâm sợ hãi, sợ hãi. Ngươi muốn bảo đao, ta có thể cho ngươi. Chỉ là hạ phẩm địa khí mà thôi. Ta còn không có thèm. Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Ta là ai ngươi không biết sao? Đi tới Lục Sâm thân trước, Mục Vân bóc trên mặt tím toa, cười nói. Biết ta là ai sao? Mục Vân, ngươi không chết ta nào có dễ dàng chết như vậy. Bất quá ngươi liền nói bất định. Nhìn trên bàn Huyết Văn đao, Mục Vân cười nói. Chuôi này đao quả thật không tệ, ta luyện chế thời điểm cũng rất hài lòng. Chuôi này đao là ngươi luyện chế? Lục Sâm kinh hãi. Ngươi không chết, ngươi một mực tại Thông Thần Các. Khó trách, khó trách Thông Thần Các 3 năm này phát triển nhanh chóng như vậy. Ngươi sai. Mục Vân nói, ta chỉ là gần nhất vừa mới trở về Thông Thần Các 3 năm qua trưởng thành, không liên quan gì đến ta. Hừ, ngươi tới nơi này đơn giản là vì bảo đao. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Điều kiện ngay thẳng. Ta hỏi ngươi, gần nhất thời gian 1 năm bên trong, các ngươi Lục Ảnh Huyết Tông có hay không bắt lấy cái gì thông thần cảnh cường giả? Có lẽ ngươi cũng biết tên của hắn, Mục Đỉnh Thiên. Mục Đỉnh Thiên hắn cũng không chết. Nghe được Lục Sâm, Mục Vân đã sáng tỏ. Gia Gia cũng không có bị Lục Ảnh Huyết Tông người bắt lấy. Kia Gia Gia đến cùng đi nơi nào đâu? Hử, Mục Đỉnh Thiên ta không biết. Thế nhưng là ta biết, tối nay ta nhất định chết. Nhưng ngươi là trốn không thoát, Mục Vân. Chỉ cần ngươi còn sống, tôn sứ nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định hồi giết ngươi. Tôn sứ vô cùng cường đại, ngươi căn bản không rõ hắn khủng bố. Ồ kia à, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Lục Sâm đất là không có bất kỳ cái gì giá trị. Mục Vân không chút khách khí, một đao đem hắn mất mạng. Thập đại đường chủ, đây chỉ là cái thứ nhất thôi. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 203 châm ngòi ly gián, chỉ là giết người xong, Mục Vân tuyệt không rời đi. Ngược lại là tiềm phục tại trong phòng. Hắn cần tại bực này một đêm. Dùng Mộ Bạc tính cách, Huyết Văn đao, tốn hao 300 vạn thượng phẩm linh thạch bảo đao, hắn căn bản không có khả năng buông tay. Mà hắn tất nhiên sẽ phái người tới lấy Huyết Văn đao. Hiện tại hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Đêm trăng treo cao, Lục Ảnh Huyết Tông thủ vệ cũng không có phát hiện. Đã là có người lặng lẽ lẻn vào đến bọn hắn đường chủ phòng ngủ, đem đường chủ sát hại. Đêm đó bá bá bá tiếng xé gió lên, tam đạo thân ảnh đột nhiên truyền vào đến Lục Ảnh Huyết Tông bên trong. 3 người này toàn bộ là tại thông thần nhất trọng cảnh giới, thực lực cao cường. Bên ngoài thủ vệ căn bản là không có cách phát giác hắn thân ảnh. Trong chớp mắt, tam đạo thân ảnh trực tiếp tiến vào Lục Sâm chỗ viện tử bên trong. Nhìn xem Lục Sâm phủ phục trên bàn, mơ màng mà ngủ, 3 người lập tức xông ra. 3 thanh truy thủ phúc phúc phúc phúc đâm vào đến Lục Sâm trong thân thể. Không đúng, hắn đã chết có người trước chúng ta một bước. Ba người lập tức muốn lui lại. Chỉ là ẩn núp đã lâu Mục Vân đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ba người vừa mới phát hiện vấn đề, phía sau một đao chính là vung ra. Phúc phúc phúc phúc. Tam đạo thân ảnh phía sau xuất hiện máu tươi chảy đầm đìa vết thương, đỏ tươi giọt máu tí tách rơi trên mặt đất. Hiện tại hảo nhìn xem ba người. Mục Vân cười nói, thánh đan các người đến cướp đoạt bảo đao, Lục Sâm đường chủ ra sức phản kích, không địch lại ba người bị chém giết, ba người trọng thương, phản muốn trốn chạy. Đi nghe được Mục Vân, ba người không còn dám làm dừng lại. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà là bị người khác bộ. Đi, ta chính là để các ngươi đi nhìn xem. Ba người lập tức muốn bỏ chạy. Mục Vân tay nâng huyết văn đao, phô lớn, đường chủ bị thánh đan các người sát hại, người tới đây mau. Một tiếng này hô to, có thể nói là mưu đủ kình, vận chuyển chân nguyên. Nhất thời, toàn bộ đường khẩu võ giả nháy mắt loạn cả lên. Đường chủ bị giết, lập tức đuổi bắt hung thủ, tuyệt không thể để người trốn. Vâng, trong lúc nhất thời, toàn bộ đường khẩu nhân mã bị điều động, hướng phía Lục Sâm chỗ chủ viện lao vụt mà tới. Đáng chết, người kia là ai? Vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động giết Lục Sâm? Ngay cả chúng ta cũng không phát hiện hắn. Tử bào tựa hồ là thông thần các vị kia tử một tiên sinh. Là hắn. Đáng chết. Lần này trở về, lập tức bẩm báo các chủ, để các chủ đề phòng người này. Người này tuyệt đối cùng Mục Vân có nhiều quan hệ. Ba người một đường tìm đường đi, hướng phía bên ngoài chạy trốn. Mặc dù ba người đều là thông thần cảnh cường giả, thế nhưng là chống cự không nổi Lục Ảnh Huyết Tông người người đông thế mạnh. Ở đây trong khoảnh khắc, ba người bị nhốt, không có cách nào chạy ra. Một người là một người ba tên trong hắc y nhân, một người đột nhiên quát, hai người các ngươi đi trước. Lời nói rơi xuống, người kia lập tức phóng tới đám người. Giết, vì đường chủ báo thù. Nhìn thấy ba người muốn chia mở chạy trốn, đám người nhất cổ tác khí xông tới. Tách ra trốn biện pháp tốt. Mục Vân thân ảnh tại âm u góc tường hạ, nhìn xem hết thảy, mỉm cười, tay áo đầu ngón tay bên trong một luồng khói tím bốc lên. Phốc, đột nhiên người kia bày bên trong một hắc y nhân trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhìn không được run rẩy. Độc, hắn thế mà đối với chúng ta dùng độc. Hắc y nhân oán hận, ba người bọn họ không nghĩ tới, tại kia một sát na ở giữa, kia tử bào người thế mà lại đối bọn hắn hạ độc. Hảo tâm cơ, mưu kế hay. Ba người bọn họ chết một lần, kia Lục Ảnh Huyết Tông liền sẽ tưởng rằng thánh đan cắt giết người không thành. Hiện tại giết người diệt khẩu. Đáng chết, chỉ là dù cho là biết, nhưng là bây giờ muốn phản kháng cũng không có khả năng. Ba người cho dù mạnh hơn, thông thần cảnh cảnh giới tại Mục Vân Tử Diễm phía dưới cũng là tan tác. Đám người hợp nhau tấn công, tam đạo thi thể trở nên máu thịt me bét. Nhìn thấy đây hết thảy, Mục Vân quay người rời đi. Tối nay mục đích đã là đến, liền nhìn ngày mai Nam Vân Thành bên trong đến cùng sẽ phát sinh thế nào thú vị chuyển biến. Lục Ảnh Huyết Tông tại Nam Vân Đế Quốc lưu lại 10 vạn binh mã đóng quân, thiết trí thập đại đường khẩu, mà Lục Sâm quản lý chính là đệ thập đường khẩu. Giờ phút này đệ thập đường khẩu bên trong lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng. Trong đó 9 người thân mang phục sức rõ ràng so những người khác càng thêm làm người khác chú ý một ít. Mà tại 9 người phía trước, một thân ảnh hai tay phủ về sau, nhìn xem đám người, giữ im lặng. Vì cái gì không lưu người sống? 9 người kia phía trước, thân mang trường sam màu đen thanh niên, hơi mở miệng nói. Ba người thân nhiễm kịch độc, tại bị chúng ta vây giết trước đó, còn bị 10 đường chủ chặt tổn thương, tăng thêm bị người dẫn động độc tố, cho nên lập tức mất mạng. Cha Vân thanh niên xoay người, nhìn xem ba người thi thể, lặng lẽ một hồi. Mạnh tôn sứ, việc này ta nhìn tuyệt đối cùng thánh đan cắt thoát không khỏi liên quan. Kia bảo đao cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ba người là hình nhân thế mạng thôi. Cha ra kết quả, lại đến nói cho ta, Ta không cần suy đoán. Mạnh Quảng Lăng thanh âm thanh lãnh, mặt không chút thay đổi nói, Thánh Đan Các, tự cho là lưng tựa Thánh Đan Tông, rất đáng gờm sao? Toàn bộ Nam Vân Thành ban đêm một trận rối loạn, Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã khắp nơi truy tra, lòng người bàng hoàng. Là ngươi làm chuyện tốt đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Thông Thần Các ngoài cửa lần lượt từng thân ảnh bôn ba qua lại, toàn bộ là Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã, khí thế hùng hổ. Lâm Hiền Ngọc nhìn xem Mục Vân cười nói, ta nói không phải, ngươi cũng không tin à? Mục Vân khoát tay một cách nói, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Liền nhìn Thánh Đan Các cùng Lục Ảnh Huyết Tông chó cắn chó hào. Ngươi yên tâm, hiện tại còn vẹn vẹn bắt đầu. Cổ gia, Lâm gia, Hoàng thất còn tại đằng sau đâu. Ngươi biến nhìn xem Mục Vân. Lâm Hiền Ngọc nói, nếu như là 3 năm trước đây, ngươi trở về, sợ rằng sẽ trực tiếp thẳng hướng tam đại gia tộc. Hiện tại dạng này rất tốt. Biến Mục Vân cười nói, không phải ta biến, mà là ta phách lối không dậy a. Nếu như ta hiện tại là Thông Thần thập trọng cảnh giới, thế nào sẽ còn đại phế tay chân? Đã sớm trực tiếp thẳng hướng tam đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông. Như thế hào, không đàm luận những chuyện này, để cách này hai con chó cắn nhau. Dù sao Thánh Đan Các có Thánh Đan Tông chống đỡ, cao thủ không ít. Lục Ảnh Huyết Tông bây giờ tại Nam Vân Thành càng là đệ nhất thế lực. Cắn cắn, nói không chừng sẽ xuất hiện có ý tứ sự tình. Mục Vân lại lần nữa nói, hiện tại Cam Kinh Vũ còn sống sao? Có lẽ, bất quá hẳn là cũng nhanh không được. Rất tốt. Mục Vân gật đầu nói, vậy ngươi tuyên bố một đầu tin tức, liền nói Thông Thần Các chuẩn bị đấu giá một kiện hạ phẩm địa khí Xích Long Kiếm, còn có một mai thất phẩm thượng đẳng đan dược Thông Linh Hồi Tử Đan. Tác dụng chính là cho dù là kẻ sắp chết cũng có thể duy trì sinh cơ 3 năm bất tử. Trọng thương người có thể tổn thương bệnh triệt để chữa trị. Trọng yếu nhất là có thể kéo dài võ giả thọ mệnh 10 năm. Cao nhìn xem Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc cười nói, thế nào cái cao pháp hạ phẩm địa khí Xích Long Kiếm? Trương Tử Hào tất nhiên sẽ muốn. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn vẫn nghĩ mua một thanh hạ phẩm địa khí. Dù sao cũng là Thông Thần cảnh cường giả. Lâm Hiền Ngọc phân tích nói, cao minh nhất là Thông Linh Hồi Tử Đan. Kẻ sắp chết duy trì 3 năm sinh cơ, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trọng thương người triệt để chữa trị, từng cái thế lực bên trong đều sẽ cần. Trọng yếu nhất là kéo dài thọ mệnh 10 năm. Hiện nay Cổ gia, Lâm gia, Hoàng thất 3 nhà, Cổ Vân Nhàn cùng Thái Hoàng Dục 2 người thọ nguyên sắp tới Thông Thần cảnh lục trọng, 2 cái lão yêu quái. Nếu như bọn hắn chết rồi, cái này 2 đại gia tộc không người gánh đỉnh, rất nhanh liền sẽ bị Lâm gia cùng Tiêu gia thôn phệ. Mà Lâm gia cùng Tiêu gia mặc dù không lo lắng, thế nhưng là cũng không hy vọng Cổ gia cùng Hoàng thất quật khởi, cũng sẽ đại lực chiến đấu. Một mai thất phẩm thượng đẳng đan dược, giá trị 500 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ là lần đấu giá này, sợ rằng sẽ gấp bội. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, không tại trong cục tự nhiên là minh bạch, thế nhưng là bọn hắn lại là không rõ. Mục Vân cười nói, mà lại lần này ta muốn cũng không phải linh thạch, mà là Mạc Khánh Thiên xin giúp đỡ cứu chữa Cam Kinh Vũ. Hắn tất nhiên sẽ xuất ra ta đã từng cho hắn chỗ liệt những dược liệu kia, để ta luyện chế đan dược. Đến thời điểm liền nhìn hắn có bỏ được hay không. Cho thả con tép bắt con tôm cũng coi là đi. Mục Vân cười cười nói, hiện nay ngươi Nhịp Thiên Thần Mạch Quyết cũng đã là tu luyện tới tầng thứ 3, Thông Thần cảnh nhất trọng cảnh giới. Thời gian 3 năm, tiến bộ ngược lại là rất lớn. Có hứng thú hay không so một lần cùng ngươi so? Quên đi thôi. Lâm Hiền Ngọc khoát tay một cách nói, ngươi kia thiên hỏa một ra, ta thế nhưng là nửa điểm triệt không có. Đừng nói là ta, liền xem như Thông Thần nhị trọng tam trọng võ giả cũng đối ngươi không có cách. Đừng đừng, ta không cần thiên hỏa được rồi, ngươi nhị thiên thần mạch quyết thế nhưng là rất lợi hại. Tới tới tới, đi một chút. So một trận nói, Mục Vân kéo Lâm Hiền Ngọc hướng phía Nam Vân Thành bên ngoài tiến đến. Mà giờ khắc này, toàn bộ Nam Vân Thành bên trong một trận phân loạn. Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã khắp nơi điều tra. Mà cuối cùng có người đồn Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã tựa hồ khóa chặt Thánh Đan Các. Tin tức dần dần truyền ra, nói là Thánh Đan Các các chủ Mộ Bạch giết người cướp của, bị Lục Ảnh Huyết Tông tra ra. Lục Ảnh Huyết Tông bắt đầu chuẩn bị quy mô trả thù Thánh Đan Các. Dù sao cũng là một vị đường chủ bỏ mình, không thể không khiến người coi trọng. Kết quả là dần dần đám người phát hiện Nam Vân Thành bên trong Thánh Đan Các một ít cửa hàng không hiểu thấu nhận công kích, hoặc là bị đánh cướp. Cái này tại Nam Vân Thành bên trong cơ hồ chưa hề phát sinh qua. Mà dần dần Thánh Đan Các cũng làm ra phản ứng. Phàm là thủ bán đan dược, thần binh, chữa trị thần binh, Lục Ảnh Huyết Tông một mực không tiếp. Người thông minh đắt là người được ở trong đó hương vị. Hai thế lực lớn tựa hồ dần dần biến thủy hỏa bất dung. Nhưng là chính là vào lúc này, Nam Vân Thành bên trong lại là phát ra một cái bảo tạc tính chất tin tức. Ba ngày sau, Thông Thần Các sẽ tiến hành đấu giá hội. Toàn bộ đấu giá hội chỉ có hai kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất, hạ phẩm địa khí Xích Long Kiếm. Kiện vật phẩm thứ hai, thất phẩm thượng đẳng đan dược Thông Linh Hồi Tử Đan. Mà lại liên quan tới cái này hai kiện vật phẩm kỹ càng tác dụng cũng đều là giới thiệu rõ ràng. Tin tức này ném ra ngoài, toàn bộ Nam Vân Thành ai cũng không còn đi quan tâm Thánh Đan Các cùng Lục Ảnh Huyết Tông mâu thuẫn xung đột thăng cấp. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Thông Thần Các phía trên. Thông Thần Các thế mà lần nữa xuất ra hạ phẩm địa khí Xích Long Kiếm. Nghe nói là mang theo hỏa tính cực nóng đốt bị thương năng lực, mà lại lưới kiếm sắc bén, kiếm đi phách lối lộ tuyến, tựa hồ cùng Tử Dạ Kiếm Khách kiếm pháp Thông Thiên Nhiệt Lãng kiếm quyết rất xứng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn có a, kia thất phẩm đan dược thượng đẳng a, mà lại có thể thêm thọ 10 năm. 10 năm a. Hiện tại cổ gia cùng hoàng gia tộc trưởng bỏ mình, lão tộc trưởng ra mặt quản lý gia tộc, chính là cần thời gian giảm sóc a. Không chỉ đâu, Tiêu gia cùng Lâm gia làm sao lại đồng ý, khẳng định là muốn đứng ra ngăn cản. Lục Ảnh Huyết Tông đoán chừng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Vân Thành bên trong bàn luận sôi nổi phá trần. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 204 đấu giá bắt đầu, dư luận hiệu quả là đạt tới. Chỉ là ngươi nói kiếm còn giống như không có luyện ai. Nhìn thấy Nam Vân Thành bên trong khắp nơi nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiền Ngọc cười nói, không có luyện đâu a. Mục Vân tùy ý nói, ta nói là ta luyện sao, nếu là cái gì địa khí đều để ta đến luyện chế, vậy ta không chết vì mệt. Chẳng lẽ là Tề Ngự Phong, hắn tấn thăng đến hạ phẩm địa khí sư? Lâm Hiền Ngọc trợn mắt hốc mồm. Mục Vân mới trở về bao lâu, Tề Ngự Phong liền có thể luyện chế thành công hạ phẩm địa khí? Làm gì nhìn ta như vậy? Mục Vân sờ sờ được Tử Sa gương mặt, cười nói, xem ra ngươi rất tinh mắt. Cách khăn che mặt của ta đều có thể cảm thụ ta dưới khăn che mặt gương mặt đẹp trai. Tin tức thả ra, toàn bộ Nam Vân Thành triệt để bắt đầu nghị luận. Ba ngày sau Thông Thần Các chú định hội tân khách đầy tịch. Mà nơi đây Thông Thần Các cũng là làm ra tuyên bố, nhất định phải tại Thông Thần Các xây dựng quý tân phục vụ, nạp tiền cao hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch mới có tư cách tham dự đấu giá. Dù sao, vô luận là hạ phẩm địa khí vẫn là thất phẩm thượng đẳng đan dược cần đều là tài lực cường đại. Nếu như không có hạn chế, chỉ sợ Thông Thần Các ba tầng trong, ba tầng ngoài đều muốn chen bể. Ba ngày thời gian bên trong, Thông Thần Các bên trong quý tân lập tức thêm ra mấy trăm người, cơ hồ toàn bộ Nam Vân Đế Quốc cường đại tập đoàn. đều chạy lần này đấu giá mà đến. Một ngày này thông thần các mở cửa, nơi cửa trọn vẹn tụ tập hơn vạn người. Một số người mặc dù không có tài lực tiến vào đấu giá các bên trong, thế nhưng lại là có thể đến thông thần các đại điện nhìn một chút náo nhiệt. Mà ba ngày này, Mục Vân cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù sao, lần này đấu giá khả năng vượt qua ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Dạng này đại bút giao dịch, khó đảm bảo một ít đuôi mù hội đối thông thần các xuất thủ. Đấu giá triệt để bắt đầu. Thông thần các bên trong từng cái nhã gian bên trong từng đạo cường hãn khí tức ba động, làm cho tâm thần người ba động. Cổ gia, Lâm gia, Tiêu gia, Hoàng thất cùng với Lục Ảnh Huyết Tông, các lộ nhân mã đến, thậm chí liền Thánh Đan các đều đến người. Thất Hiền Học Viện bên trong, Trương Tử Hào, Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn cùng với Cam Kinh Vũ, còn có Hồng Trần Đại Sư bọn người, cũng là từng cách đến. Đây là một trận thịnh yến. Chỉ là thịnh yến nhân vật chính là bọn hắn, bị hố người cũng là bọn hắn. Câu nói này tự nhiên là Mục Vân nói. Giờ phút này, Mục Vân một thân tử bào đứng tại toàn bộ phòng đấu giá trung ương. Các vị tốt, lần này đấu giá hội, từ bản thân tử một đến cho đại gia làm chủ cầm. Mục Vân cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói. Liên quan tới lần này đấu giá, đại gia chỉ sợ cũng là hiểu rõ. Bất quá, ta thông thần các còn có một chút đồ vật, cũng là cực tốt. Lấy trước mấy món đi lên, cho đại gia làm món ăn khai vị. Mục Vân nói, đã là có người nhấc lên một cái dương lớn đi tới. Cái dương dài 3 mét, chiều rộng nửa mét, nhìn 10 phần trầm trọng. Mở ra cái dương có thể nhìn thấy một đôi trường thương bất ngờ nằm lập. Trường thương một ngân tối đen, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại kia trường thương màu bạc, từng tia vù vù nổ vang. Trường thương màu đen, hỏa khí lượn lờ, xem xét liền vật phi phàm. Cái này nhất hắc nhất ngân trường thương, chính là bản các Tề Ngự Phong Tề đại sư luyện chế. Chỉ là đẳng cấp này, ta lại là không tốt giảng Tử Mộc tiên sinh. Có gì không tốt rằng ha ha. Song thương, bản sự Tề đại sư muốn luyện chế hạ phẩm địa khí thí luyện, chỉ là không nghĩ thất bại. Sau đó tại ta các địa khí sư trợ giúp hạ, song thương tuyệt không báo hỏng. Nhưng lại không phải hạ phẩm địa khí, nhưng là lại so cực phẩm huyền khí mạnh lên một đầu, cho nên ta mới nói không tốt rằng. Nghe được Mục Vân lời này, đại sảnh bên trong một trận ồn ào. Mạnh hơn cực phẩm huyền khí, không tính là hạ phẩm địa khí, vậy ít nhất là bán thành phẩm địa khí. Luận uy lực, tuyệt đối là so cực phẩm huyền khí lợi hại. Chỉ là đám người bên trong, nghe đến lời này, Hồng Trần Đại Sư nhưng trong lòng thì cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn biết thông thần các địa khí sư chính là Tử Mộc. Vốn cho là Tử Mộc là hạ phẩm địa khí sư. Hiện tại xem ra, có thể đem một thanh sắp thất bại hạ phẩm địa khí cứu vớt thành siêu việt cực phẩm huyền khí tồn tại. Cái này Tử Mộc tuyệt đối không chỉ là hạ phẩm địa khí sư đơn giản như vậy à. Tốt kia à, giá khởi điểm cách vì 150 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn. Mục Vân cười nói. Tự nhiên, lần này đấu giá chỉ toàn bộ là thượng phẩm linh thạch. Nếu như các vị có cực phẩm linh thạch, thông thần các chiếu thu không lầm. 150 vạn tại chỗ rất nhiều người vẫn là thanh toán nổi. 200 vạn Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tăng giá tiếng vang lên. Hồng Trần Đại Sư lập tức mở miệng nói. 210 vạn lập tức có người cùng thượng. 250 vạn, 270 vạn, 300 vạn nghe được có người tăng giá. Hồng Trần Đại Sư một điểm không nhường, một bộ thể nhất định được đến đây thương tư thí. Hồng Trần Đại Sư, bản thân ngươi chính là cực phẩm huyền khí sư, làm gì đối với cái này song thương kia cảm thấy hứng thú. 400 vạn một thanh âm vang lên, chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên 3 năm trước đây tuyệt không tham gia tam đại gia tộc đối Mục gia vây quét, cho nên tổn thất cũng không lớn. 3 năm này càng là sẵn sàng ra trận, tại thiếu tộc trưởng Tiêu Khánh Dư thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành Long bảng đệ nhị cao thủ về sau, gia tộc bên trong cũng là dần dần ổn định lại. Cho nên hiện tại trong tứ đại gia tộc, ngược lại là Tiêu gia dần dần cường thế. 450 vạn, nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên cùng mình tranh đoạt, Hồng Trần đại sư trong lòng rất không vui. Bán thành phẩm hạ phẩm địa khí, hắn chỉ là muốn học tập trong đó khế văn minh trúc. Tiêu Chiến Thiên không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, nhất định phải cùng hắn đoạt. 500 vạn Tiêu Chiến Thiên lần nữa mở miệng nói. 500 vạn không sai biệt lắm mua một kiện hạ phẩm địa khí. Tiêu Chiến Thiên thật đúng là tài đại khí thô. Tiêu gia hiện tại là thượng thăng kỳ. Tiêu Chiến Thiên đoán chừng mua bán thành phẩm địa khí là vì cho hắn nhi tử. Có khả năng. Kia Tiêu Khánh Dư hiện tại thế nhưng là thất hiền học viện nhân vật phong vân. Chỉ sợ không lâu liền sẽ siêu việt Cổ Xích Ngân. Nghe được Tiêu Chiến Thiên hô lên 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đám người kinh ngạc không thôi. 600 vạn Hồng Trần đại sư giận. Thân là trong đế quốc qua nhiều năm như vậy đỉnh tiêm huyền khí sư, hắn tài sản không chút khách khí nói, không kém tại một đại gia tộc. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên nhất định phải cùng hắn tranh đoạt, hắn cũng là tức giận không thôi. Hồng Trần đại sư xa hoa, ta Tiêu Chiến Thiên phục. Tiêu Chiến Thiên ngồi xuống, sắc mặt cũng là rất khó coi. Hồng Trần đại sư cho rằng Tiêu Chiến Thiên làm khó hắn. Tiêu Chiến Thiên sao lại không phải hiểu như vậy. Hiện nay, Nam Vân đế quốc bên trong, Thánh Đan các cùng Thông Thần các đều có thể luyện chế ra địa khí. Hắn cần gì tiện tay binh khí, cũng không nhất định cầu Hồng Trần đến giúp đỡ. Đắc tội cũng liền đắc tội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồng Trần thế mà là cố chấp như thế. Bất quá phía dưới có chân chính hạ phẩm địa khí, đến thời điểm lại đoạt càng tốt hơn. Cuối cùng bán thành phẩm địa khí bị Hồng Trần dùng xá. 100 vạn thượng phẩm linh thạch mua đi. Tốt. Món ăn khai vị loại này liền đủ rồi. Tử Mộc chỉ là muốn nói cho đại gia. Thánh Đan Các có thực lực cường đại đến luyện chế đẳng cấp cao binh khí. Nếu như đại gia luyện chế thành phẩm thần binh, nếu như số lượng đủ nhiều, ta Thông Thần Các đem cho giảm còn 80% ưu đãi. Giảm còn 80% ưu đãi đây quả thực là đại ưu đãi. Một kiện hạ phẩm huyền khí tới nói, cũng muốn mấy chục vạn trung phẩm linh thạch. Cùng loại với Tiêu gia, Cổ gia dạng này thế lực lớn, võ giả hơn vạn người, cần huyền khí không thắng hắn số. Đánh giảm còn 80%, quả thực có thể tiết kiệm ra một kiện hạ phẩm địa khí giá cả tới. Ha ha. Hào sảng, Thông Thần Các quả nhiên là hào sảng, ngày sau ta Tiêu gia sinh ý, liền cùng Thông Thần Các lui tới. Tiêu Chiến Thiên cười ha ha một tiếng nói. Thông Thần Các quả nhiên là làm đại sự. Ta Cổ gia cũng sẽ cân nhắc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tệ. Giảm còn 80% ưu đãi. Thông Thần Các đúng là lương tâm. Nghe được Mục Vân, từng cái gia tộc thế lực trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Giảm còn 80% Cổ Tâm Nhã mày nhăn lại. Giảm còn 80% ưu đãi. Vậy chúng ta Thông Thần Các có thể thu hoạch được lợi nhuận sẽ giảm phân nửa. Các chủ, việc này Tử Mộc tiên sinh nói, ngắn hạn lợi nhuận giảm bớt là vì lâu dài lợi nhuận gia tăng. Tề Minh đáp. Mấy người các ngươi, đối vị này Tử Mộc tiên sinh thật đúng là nói gì nghe nấy. Liền không sợ hắn đem Thông Thần Các bán rồi ha ha. Các chủ nói đùa. Lần này Tử Mộc tiên sinh luyện chế hạ phẩm địa khí cùng với thất phẩm đan dược, đoạt được lợi nhuận, toàn bộ giao cho Thông Thần Các. Hắn một cách không muốn. Ô, lại có việc này. Vương Tâm Nhã trên mặt mang tiếu dung. Các chủ có thể yên tâm, người này cùng chúng ta đồng giảng đối Mục đạo sư. Chết. Đối với tam đại gia tộc cùng với Lục Ảnh Huyết Tông có thâm cừu huyết ngân, cho nên ta mới có thể tín nhiệm hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Đến thời điểm hy vọng các vị cổ động. Mục Vân đứng tại chủ trì đài thượng cười nói, kia a phía dưới bắt đầu hôm nay trò hay. Đầu tiên là hạ phẩm địa khí Xích Long kiếm đấu giá. Nói Xích Long kiếm đã là bị mang lên đài thượng. Xích Long kiếm, hạ phẩm địa khí, đi qua cẩn thận nghiệm chứng, tuyệt không vấn đề. Kiếm này uy lực, ta đến vì mọi người biểu thị một bộ kiếm thuật. Có lẽ đại gia liền minh bạch Mục Vân nói. Đưa tay cầm lên Xích Long kiếm. Kiếm dài ba thước, tên là Xích Long một kiếm ra. Phiêu miêu vô trần, cực nóng khí tức, càn quét tại toàn bộ võ tràng phía trên. Mục Vân một kiếm một kiếm, cực nóng khí tức, phối hợp kiếm thuật của hắn, mang cho giữa sân đám người cực kỳ mãnh liệt rung động. Hảo kiếm, Trương Tử Hào thân ngồi tại phòng đấu giá bên trong, nhìn không được vỗ đùi quát. Kiếm này, ta nhất định muốn đạt được. Trương Tử Hào chắc chắn nói. Kiếm này cực kỳ thích hợp kiếm quyết của ta. Kiếm này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hôm nay, các vị tốt bạn, còn mời đại lực giúp đỡ. Trương Tử Hào bên người mấy người lập tức gật đầu đáp. Kiếm này quả thực là chuyên môn vì hắn mà luyện, trên thực tế Mục Vân đúng là vì hắn mà luyện. Kiếm này như thế nào? Ta nghĩ đại gia đã thấy. Giá khởi điểm 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 5 vạn cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tại Nam Vân Đế Quốc cũng là số ít. Bình thường có rất ít người lấy ra tiến hành giao dịch. Phần lớn là lưu cho chính mình hạch tâm đệ tử dùng để tu luyện. 550 vạn, 600 vạn, 620 vạn Lưu Lão Tam. 20 vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại thêm 650 vạn tăng giá tại tiếp tục. Mà tứ đại gia tộc cùng với Lục Ảnh Huyết Tông cùng Mạc Khánh Thiên bọn người đều là tại giữ yên lặng. Mục Vân ánh mắt lộ ra tử bào, thủy chung là nhìn chằm chằm Trương Tử Hào. Hắn không tin Trương Tử Hào không xuất thủ. 700 vạn rốt cuộc Trương Tử Hào nhìn không được, mở miệng chào giá. 800 vạn lúc này Tiêu Chiến Thiên cũng là mở miệng chào giá. 800 vạn thượng phẩm linh thạch mua một thanh hạ phẩm địa khí, đúng là không quá có lời. Thế nhưng là đấu giá hội chính là như thế, người trả giá cao được, người cảm thấy không có lời, có người nguyện ý tốn nhiều tiền đến mua. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 205 giá trên trời 800 vạn. Tiêu tộc trưởng quả nhiên là tài đại khí thô. 900 vạn Trương Tử Hào căn bản không có khả năng để. Nhưng là hai cây trường thương bị Hồng Trần Đại Sư cướp đi. Lần này Tiêu Chiến Thiên tự nhiên cũng là sẽ không để cho ra. 1.000 vạn, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Dạng này giá cả đã là vượt xa khỏi một thanh hạ phẩm địa khí giá cả. Thế nhưng là giờ phút này, ai nhận thua liền là ai cúi đầu. Trương Tử Hào xưng là Tử Dạ kiếm khách, chính là Phong Hiền viện viện trưởng, giờ phút này nơi nào sẽ cúi đầu. Mà Tiêu Chiến Thiên bản thân là Tiêu gia tộc trưởng, càng là không có khả năng buông xuống mặt. Huống chi vừa rồi hắn đã là buông xuống một lần mặt. Lần nữa nhận thua kia Tiêu ra mặt để vào đâu. 1.100 vạn Trương Tử Hào lần nữa nói. 1.200 vạn phụ thân, không phải vậy được rồi. Tiêu Khánh Dư mở miệng khổ sở nói. Kỳ thật ta có Tiểu Thanh tại, không người có thể làm tổn thương ta. Cái này Xích Long kiếm ta cũng không dùng đến. Ai nói hạ phẩm địa khí tại Nam Vân Đế Quốc có tiền mà không mua được, ngươi biết không? Tiêu Chiến Thiên chân thành nói. Một thanh hạ phẩm địa khí không chỉ có thể tăng cường thực lực của ngươi, đồng thời cũng là thể nghiệm ta Tiêu gia cường đại thời khắc. Hiện tại Tiêu gia không còn là 3 năm trước đây. Tiêu gia 1.500 vạn. Tiêu Chiến Thiên không chút khách khí hô. 1.500 vạn, 1.500 vạn, đây mới thực sự là giá trên trời. Các vị, các ngươi trên thân nhưng có 500 vạn. Trương Tử Hào nhìn bên cạnh mấy người, lo lắng nói. Kiếm này ta nhất định được, ta có 300 vạn, ta có 200 vạn đủ. Trương Tử Hào sắc mặt quét ngang, quát. 1.700 vạn, 1.700 vạn, đó là cực hạn của hắn. Lại cao, hắn có thể mượn đến, thế nhưng là mượn đến, dùng năng lực của hắn đi hoàn lại, liền khó. Dù sao hắn không phải luyện khí sư, cũng không phải luyện đan sư, chỉ là một đời kiếm khách. 1800 vạn nhưng là hiển nhiên Tiêu Chiến Thiên tuyệt không dự định buông tay. Chuôi này xích long kiếm, hắn cũng là muốn định tiêu tộc trường, quả nhiên là phóng khoáng. 1800 vạn. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Mục Vân cười nói. Đã như vậy, kia 2000 vạn. Đột nhiên, trong đám người, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Mạnh Quảng Lăng, Lục Ảnh Huyết Tông tôn sứ 2000 vạn. Cái này Mạnh Quảng Lăng thế nào như thế bỏ được Lục Ảnh Huyết Tông 2 năm này tại Nam Vân Đế Quốc bên trong làm những cái kia hoạt động, có thể thiếu linh thạch sao? Nói cũng đúng, hiện tại mấy thế lực lớn muốn ta nói Lục Ảnh Huyết Tông là có tiền nhất. Nghe được Mạnh Quảng Lăng, trong đám người từng đạo tiếng nghị luận vang lên lần nữa, sớm đã là trở nên sôi trào lên. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch đối với rất nhiều người mà nói quả thực là giá trên trời. 2000 vạn, cho dù là Tiêu Chiến Thiên giờ phút này cũng là không còn tăng giá. 2000 vạn giá cả thực sự là quá cao, hoàn toàn tính không ra. Cuối cùng xích long kiếm bị Mạnh Quảng Lăng dùng 2000 vạn giá cả đấu giá được tay, khiến người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng chỉ có thể là cực kỳ hâm mộ. Tốt, tiếp xuống bán đấu giá ta nghĩ cũng là mọi người kỳ vọng nhất đan dược thông linh hồi tử đan. Mục Vân lần nữa nói, thông linh hồi tử đan, thất phẩm đan dược bên trong thượng đẳng, kẻ sắp chết uống vào có thể đạt được 3 năm sinh mệnh, lại không cái gì ốm đau. Trọng thương hấp hối người uống vào, thương thế khỏi hẳn, mà lại đối với tu vi đề thăng có tuyệt đỉnh chỗ tốt. Trọng yếu nhất là có thể không cái gì điều kiện gia tăng 10 năm thọ mệnh. Tại Mục Vân lời nói rơi xuống nháy mắt, toàn bộ đại sảnh bên trong tiếng kinh hô liên tục. Dạng này đan dược đúng là đủ để cho bọn hắn kinh hô. Bất luận là kéo dài thọ mệnh 3 năm, vẫn là trọng thương hấp hối phía dưới khỏi hẳn, hoặc là gia tăng 10 năm thọ mệnh, đối các thế lực lớn đều là có chí mạng dù hoạt. Dạng này dù hoạt để người khó mà ngăn cản. Mục Vân cái này lời nói vừa mới rơi xuống, hắn đã là cảm giác được mấy đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên đài đấu giá. Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân vì cam kinh vũ tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt. Cổ gia Cổ Vân Nhàn, Hoàng gia Thái Hoàng Dục cũng nhất định sẽ đoạt đoạt. Tiêu gia cùng Lâm gia tất nhiên sẽ không muốn để Cổ gia cùng Hoàng thất xỉu bớt, cũng nhất định sẽ đoạt đoạt. Có cái này tam phương xuất thủ, viên thuốc này giá cả tất nhiên sẽ cao đến không hợp thói thường. Giá khởi điểm 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Mục Vân mỉm cười, hai con mắt màu tím tách ra yêu dị tà mị tiếu dung. 600 vạn quả nhiên, Mạc Khánh Thiên người đầu tiên đứng lên đến, lối ra báo giá. Mạc Đại Sư quả nhiên hào sảng, há miệng liền tăng giá 100 vạn. Cổ ra 1000 vạn. Cổ Vân Nhàn không chút khách khí mở miệng nói, 10 năm thọ mệnh. Hiện nay Cổ gia tộc trưởng Cổ Thiên gia bỏ mình, Thiên gia Cổ Kiếm biến mất, Cổ gia toàn bằng một mình hắn chống đỡ. Vốn cho rằng diệt Mục gia có thể được chia Mục gia tài sản cùng thế lực, có thể làm sao biết Lục Ảnh Huyết Tông hoàn toàn là đúc không no sói, Cổ gia tuyệt không được cái gì, ngược lại là tổn thất không ít. Nhưng là cái này một cái thông linh hồi tử đan nhất định phải đạt được. Cổ gia còn cần hắn đến trèo chống chí ít 20 năm. Cho nên tại bồi dưỡng đời sau lên trước đó, hắn nhất định phải còn sống. Viên đan dược kia, hắn tình thế bắt buộc. 1200 vạn. Hoàng thất Thái Hoàng Dục cười nói, Cổ Vân Nhàn, ngươi cần, ta cũng cần, không bằng nhường cho ta như thế nào? Ngươi nằm mơ. 1500 vạn. Cổ Vân Nhàn cũng không tính nhường cho. 2000 vạn. Nhìn xem hai người tranh chấp, Mạc Khánh Thiên thanh âm không mặn không nhạt nói, bản thân hắn chính là Nam Vân Đế Quốc thất tinh luyện đan sư, tự thân tích lũy phong phú, không thua gì một đại gia tộc, lại thêm tổ tiên các kinh doanh cùng lợi nhuận, cái này viên thuốc vì hắn sư tôn, hắn cũng muốn tranh thủ đến. Tam phương thế lực rõ ràng là không muốn từ bỏ, riêng phần mình tăng giá 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mạc đại sư thật đúng là bỏ được. Vương Tâm Nhã cười nhạo nói, hắn tự nhiên bỏ, Những năm này, Mạc Khánh Thiên tích lũy, có thể nói là phú khả địch quốc. Mà lại, Cam Kinh Vũ thân là hắn sư tôn, dưới mắt đã là đi đến phần cuối. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem sư tôn bệnh chết. Lâm Hiền Ngọc chân thành nói. Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên phát hiện, Tử Mộc tiên sinh người này tâm cơ rất là trầm hậu. Nếu là luyện chế cái khác thất phẩm đan dược, chỉ sợ hai đại gia tộc cùng Mạc Khánh Thiên căn bản sẽ không như thế đoạt bể đầu đi tranh đoạt. Ngược lại là cái này thông linh hồi tử đan, để ba vị quyền thế thao thiên đại nhân vật dãy đến đầu rơi máu chảy. 3000 vạn cổ vân nhàn mở miệng lần nữa. Không tranh, lần sau gặp lại bực này đan dược, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Hắn nhưng là đợi không được. 4000 vạn, 5000 vạn. Mạc đại sư nhìn thật sâu cổ vân nhàn cùng Thái Hoàng Dục hai người, hô thở ra một hơi, nói: một ước tỷ. Toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt truyền đến từng đợt ngược lại rút khí lạnh thanh âm. 100 triệu, 100 triệu thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì? Liền xem như hiện nay tứ đại gia tộc cũng cần mấy năm tích lũy mới có thể có đến 100 triệu. Mạc Khánh Thiên thật là gia ngoan thủ. Một ước thượng phẩm linh thạch còn có người tăng giá sao? Mục Vân mỉm cười mở miệng nói: đã như vậy, một ước 5000 vạn. Chỉ là đám người tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, một thanh âm vang lên lần nữa, lại là Mạnh Quảng Lăng: một ước 5000 vạn đấu giá tiếp theo khỏa thất phẩm thượng đẳng đan dược. Cái này Mạnh Quảng Lăng chẳng lẽ là đem linh thạch xem như đường đậu tới chơi sao? Hai ước chỉ là, Mạc Khánh Thiên hiển nhiên là không có ý định nhường ra. Hai ước thượng phẩm linh thạch đã là giá trên trời, giá trên trời. Lần này Mạnh Quảng Lăng trầm mặt. Hai ước thượng phẩm linh thạch, hắn không phải là không thể lấy ra, mà là lấy ra. Toàn bộ Lục Ảnh Huyết Tông tại Nam Vân Thành bên trong vận chuyển, liền xếp giật gấu vá vai. Suy nghĩ một lát, Mạnh Quảng Lăng từ bỏ. Hai ước thượng phẩm linh thạch, chúc mừng Mạc đại sư thu hoạch được lần này bán đấu giá thông linh hồi tử đan. Mặc dù cả tràng đấu giá chỉ có 3 kiện vật phẩm, thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là một kiện hào đập. Hai ước 2600 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với thông thần các đến nói, quả thực là 10 năm tích lũy cũng không đổi được. Chỉ là nắm giữ như vậy lớn tài lực, thông thần các có thể thủ được sao? Đấu giá hội kết thúc, Mục Vân rời trận, đi tới hậu phương. Tề Minh an bài 3 gian mật thất. 3 gian mật thất vì cái gì? Sư tôn để ngươi an bài liền an bài, chỗ nào nhiều như vậy vì cái gì? Mục Vân cười mắng: hai ước linh thạch chỉ là món ăn khai vị thôi, tiếp xuống mới là trò hay, mới là vở kịch. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đổi một bộ phục sức lần nữa đi ra, chỉ gặp Tề Minh đã là an bài tốt tại chỗ chờ hắn. Sư tôn, ngài thật sự là thần? Tề Minh cười hắc hắc nói: 3 nhóm người đều đến rồi, trước gặp cái nào một đợt ngươi cứ nói đi, ta minh bạch. Tề Minh cười hắc hắc, lập tức rời đi. 3 gian mật thất bên trong, tam phương thế lực nhân viên đều là riêng phần mình có người chiêu đãi. Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai người đồng thời đến. Đại ca, ngươi xác định luyện chế thất phẩm đan dược vị thầy luyện đan này có thể luyện thành chữa khỏi sư tôn thương thế kia đan dược? Mạc Vấn kinh nghi bất định nói. Năm đó, Mục Vân thế nhưng là nói, coi như hắn chuẩn bị kỹ càng toàn bộ dược liệu, vẫn là cần hai người chúng ta dắt tay. Cái này thất phẩm đan dược chính là tốt nhất chi các loại. Ta mua xuống viên thuốc này, thứ nhất là vì trì hoãn sư tôn thọ mệnh, nghĩ một chút biện pháp. Thứ hai chính là vì nhìn xem vị luyện đan đại sư này đến cùng thủ đoạn như thế nào. Mạc Khánh Thiên vui vẻ nói: hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nếu như chúng ta đem Mục Vân đã từng lưu lại đan phương cho vị này đan sư, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Đều tại ngươi. 3 năm trước đây, nếu là ngươi ta xuất thủ bảo đảm Mục Vân tính mệnh, cũng không đến nỗi hoa 2 ước linh thạch. Hiện tại ngược lại tốt, vô duyên vô cớ hoa nhiều như vậy linh thạch, vui vẻ rồi ngươi. Mạc vẫn thở phì phì, ngồi ở một bên, không lên tiếng nữa. Hai vị đại sư đợi lâu ngay tại giờ phút này. Cửa bị mở ra. Tề Minh mỉm cười. Nói. Vị này chính là thông thần các thủ tịch luyện đan sư tử một đại sư hắn. Hắn không phải luyện khí sư sao thế nào? Tử một đại sư đối luyện khí cùng luyện đan đều rất là tinh thông. Tề Minh cười nói. Hai vị đại sư có chuyện gì? Có thể cùng tử một đại sư trao đổi. Hai vị đại sư tốt. Mục Vân hơi khom người, cười nói. 3 năm qua đi. Hôm nay hắn. Không giống trước kia. Trước đó. Thất phẩm đan dược hắn sở dĩ không cách nào luyện chế. Là bởi vì cảnh giới hạn chế. Mà bây giờ. Người mang thiên hỏa. Nửa bước thông thần. Mục Vân. Không còn là cần bị áp chế Mục Vân. Mà là quật khởi mạnh mẽ Mục Vân. Trước đó đối mặt hai người, Mục Vân còn có phần áp lực. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không áp lực. Có thể nói, hiện tại Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân đã là triệt để không bằng hắn. Tại luyện đan nhất mạch, hai người đối với hắn mà nói đã không còn là siêu việt đối tượng. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 206 thuyết phục hai vị đại sư không biết vội vã gặp ta là chuyện gì. Mục Vân mỉm cười. Mở miệng nói. Ha ha. Chắc hẳn tử một đại sư cũng là một vị đỉnh tiêm luyện đan sư. Lão hủ nơi này có một chương đan phương. Tên là Vạn Cân Tục Cốt Đan. Là bát phẩm đan dược. Có lẽ. Tử một đại sư hội cảm thấy hứng thú. Không có ý tứ. Không hứng thú chỉ là. Mạc Khánh Thiên vừa rồi nói xong. Tử một đứng dậy. Nói xin lỗi. Nếu là Mạc Đại Sư chỉ là vấn đề này, khả năng này chúng ta liền không cần đàm. Nhìn xem Mục Vân, Mạc Khánh Thiên hai mắt nhắm lại. Hắn nguyên bản nghĩ lấy đan phương vì giao dịch. Để tử một có thể để bụng. Vì hắn sư tôn luyện chế vạn cân tục cốt đan. Có thể là không nghĩ tới. Tử một căn bản không quan tâm. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở nơi này lằng nhà lằng nhằng. Mạc vẫn nhìn không được quát. Tử Mộc tiên sinh. Chúng ta lần này tới. Là muốn mời ngươi luyện chế vạn cân tục cốt đan. Không biết ngươi có thể thành công hay không. Nếu là có thể. Chỉ cần có thể cứu được chúng ta sư tôn. Bất kỳ cái gì điều kiện. Chúng ta đều đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Nhìn thấy Mạc vẫn dáng vẻ. Mục Vân rất muốn cười. Phải Mạc Khánh Thiên bất đắc dĩ nói. Cam Kinh Vũ đã là đến cuối cùng nhất khắc, hắn nhóm không có lựa chọn khác. Tốt. Mục Vân lại lần nữa ngồi xuống, nói, vạn cân tục cốt đan ta có thể luyện chế. Nếu là nói dùng trước đó Mục Vân thủ đoạn, hắn vô pháp luyện chế, như vậy hiện tại, hắn xác thực có thể. Nhưng là, ta cần hai cách điều kiện. Nói điều kiện thứ nhất, tổ tiên các, về ta. Điều kiện thứ hai, chữa khỏi Cam Kinh Vũ. Hắn cần phối hợp ta luyện chế một mai đan dược. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Nghe đến Mục Vân công phu sư tử ngoạm, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân trực tiếp kinh ngồi xuống. Tổ tiên các. Tại Nam Vân đế quốc bên trong. Có thể là chứa không sai biệt lắm hai thành tả hữu đan dược và luyện khí thị trường. Mục Vân thế mà sư tử há mồm. Trực tiếp hỏi bọn hắn muốn tổ tiên các. Điều kiện thứ hai vẫn còn tốt. Để sư tôn xứng cái hắn luyện chế một mai đan dược ngược lại là vô phương. Có thể là tụ hiền các. Kia là sư tôn tích lũy. Hắn nhóm căn bản là không có cách làm quyết định. Điều kiện này chúng ta cần trở về suy tính một chút. Mà Khánh Thiên cao mày nói. Có thể. 3 ngày thời gian. Mục Vân nói thẳng. 3 ngày thời gian về sau. Coi như ngươi nhóm lại đến. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì qua không được bao lâu. Có lẽ kia một mai đan dược. Chính ta liền có thể hoàn thành. Nghe đến Mục Vân lời này. Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân đều là xứng sờ. Hắn nhóm nhận là. Tử Mộc đã là có thể luyện được vạn cân tục cốt đan. Đó chính là thuyết minh hắn có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Mà hắn nói tới kia một mai đan dược. Liền chính hắn đều không thể luyện thành. Kia chỉ sợ ít nhất là bát phẩm đan dược bên trong trung thượng đẳng. Thậm chí là cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược là khái niệm gì, kia là đại biểu cho cả cái thiên vận đại lục tối cường luyện đan sư. Nam Vân Đế Quốc nắm giữ hai tên thất tinh luyện đan sư đã là có thể nói rung động. Huống chi là cửu tinh luyện đan sư, phải biết hắn nhóm sư tôn từng tại thiên vận đại lục phía trên cũng là thanh danh hiển hách bát tinh luyện đan sư. Rời đi gian mật thất thứ nhất, Mục Vân đi đến kiện thứ hai mật thất bên trong. Gian này mật thất Thái Hoàng Dục sớm đã là chờ đã lâu. Tử Mộc đại sư nhìn thấy Mục Vân tiến đến, Thái Hoàng Dục cung kính hô. Chuyện gì? Đối mặt Thái Hoàng Dục, Mục Vân liền không có như thế tốt tâm tình. 3 năm trước đây mỗi một màn hắn đều là rõ mồn một trước mắt. Hiện tại hắn rất nghĩ một kiếm trực tiếp đem Thái Hoàng Dục đầu tháo xuống. Chỉ là vì hắn trong lòng kế hoạch hiện tại còn cần nhẫn nại. Là cái này dạng, Tử Mộc đại sư có thể luyện chế thông linh hồi tử đan. Lão hủ nơi này nghĩ mời Tử Mộc đại sư lại luyện chế một khỏa luyện đan cần thiết vật liệu. Ta đến chuẩn bị. Phí tổn lão hủ nguyện ý ra 5.000 vạn. Khù khù. Nghe đến Mục Vân ho khan một cái, Thái Hoàng Dục lập tức sửa lời nói, thất ngàn vạn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 8.000 vạn. Thái Hoàng Dục vẻ mặt đau khổ nói. Tử Mộc đại sư, không thể lại nhiều. 8.000 vạn đã là ta có thể ra lớn nhất hạn độ. Có thể Mục Vân không do dự, nói 8.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó ta sẽ để cho người đem tài liệu cần thiết đưa đến phủ thượng. Thông linh hồi tử đan sau 5 ngày đưa đến. Nếu là có chút hào vấn đề, ngươi có thể trực tiếp giết tới thông thần các tốt. Đa tạ Tử Mộc tiên sinh. Đa tạ Tử Mộc tiên sinh. Từ đầu đến cuối, Mục Vân không có cho Thái Hoàng Dục một tia sắc mặt tốt. Dùng hắn hiện tại bảo lộ ra thất tinh luyện đan sư thân phận, hơn nữa luyện chế là thất phẩm chờ đan dược, đúng là không cần cho Thái Hoàng Dục sắc mặt tốt nhìn. Ngay sau đó, Mục Vân lại lần nữa đi đến hạ trong một gian mật thất. Cổ Vân Nhàn sớm đã là chờ lo lắng không thôi. Ngươi nhóm Tử Mộc đại sư bận rộn như vậy sao? Nhìn xem Tề Minh, Cổ Vân Nhàn lo lắng nói. Tử Mộc đại sư hẹn trước, kỳ thực cũng đã là xếp tới 7 ngày sau. Chỉ là nể tình ngài là cổ gia lão tộc trưởng, cho nên mới để ngài chen ngang. Tề Minh không nhịn được nói, nếu như ngài không muốn chờ, có thể lần sau lại đến. Biệt chúng ta Cổ Vân Nhàn mặt chịu lấy mồ hôi. Trước đó để hắn đi đến thông thần các, hắn tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng là bây giờ thông thần các không giống. Có một vị có thể luyện chế hạ phẩm địa khí sư. Hơn nữa còn là một vị thông hiểu thất phẩm chờ đan dược thất tinh luyện đan sư. Để hắn các loại, tuyệt đối đủ tư bản. Nhìn đến cổ lão tộc trưởng chờ có chút nóng này a, ngay tại lúc này, nhất đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mục Vân một thân tử bào đi đến. Nơi nào? Chờ Tử Mộc đại sư. Liền xem như chờ một ngày, cũng là đáng. Cổ Vân Nhàn rung động cười nói. Cổ lão tộc trưởng, chuyện gì? Nói thẳng đi, lão hủ nghĩ mời Tử Mộc tiên sinh luyện chế một mai thông linh hồi tử đan. Ta nguyện ý ra giá 9.000 vạn. Cái này Cổ Vân Nhàn ngược lại là so Thái Hoàng Dục cam lòng hạ thủ. Một ức chỉ là nhìn thấy Mục Vân sắc mặt không đúng, Cổ Vân Nhàn lập tức sửa lời nói. Cũng không phải hắn nghĩ, mà là hắn sợ Mục Vân một cách từ chối, dù sao một viên là bán 2 ức. Tốt a, bất quá vật liệu nhất định phải là ngươi ra. Kia là tự nhiên, Cổ Vân Nhàn ha ha cười nói, đã như vậy kia liền đa tạ Tử Mộc tiên sinh. Tạ ta liền không cần, Mục Vân cười nói. Mau chóng chiếu theo vật liệu thu thập xong. Sau 5 ngày đan dược liền có thể luyện thành đưa đến phủ thượng. Được rồi, tốt. Cổ Vân Nhàn gật đầu mỉm cười, rời đi mật thất. Tề Minh tại cách này 2 viên thông linh hồi tử đan sau 5 ngày lại tiến cho bọn hắn. Nói, Mục Vân trong tay xuất ra 2 mai đan dược, chính là thông linh hồi tử đan. Mục đạo sư, cao kia là tự nhiên. Ta luyện đan, thế nào khả năng chỉ ra 1 đan. Nhanh đi làm đi. Vâng hô. Thật sâu hô thở ra một hơi, Mục Vân cười. 4 ức thượng phẩm linh thạch. Đến tay cách này, Tam đại gia tộc cùng Lục Ảnh Huyết Tông đều là gia huyết. Chỉ là lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Phía dưới là đi tìm hắn Mục Vân mỉm cười đi ra mật thất. Ban đêm, phồn tinh như nước. Thất Hiền học viện, Lôi Phong viện, luyện đan phòng. Nhìn xem đầy viện bóng đêm, Mục Vân lâm vào về đến ức. Tiền nhiệm. Hắn cùng học viên của hắn tại nơi này cùng một chỗ phấn đấu. Hiện nay, đám kia hài tử. Bởi vì hắn, một nửa chết tại Phá Vân Sơn Mạch. Mà còn lại một nửa, cũng là đang khổ cực kiên trì 3 năm. Kiên trì hy vọng. Có thể là đây chính là hiện thực cất bước đạp vào đến viện bên trong. Nhìn xem kia nhất đạo già nua còng xuống thân ảnh. Mục Vân khẽ thở dài một cái. Cái này thở dài một tiếng lại là làm cho kia quét đất lão nhân mặt mặt ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt thân ảnh. Cam Kinh Vũ xuất hiện một tia ảo giác. Mục Vân. Ngươi không chết à không đúng. Ngươi không phải Mục Vân. Cam lão lắc đầu. Cười khổ nói. Người lão, nhận thức cũng là dễ dàng nhận sai. Tử Mộc tiên sinh đúng không? Đến tìm lão hủ chuyện gì? Cam lão, quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Mục Vân lần này không có thể cải biến thanh âm của mình. Giống như 3 năm trước đây đồng dạng mở miệng nói. Ngươi, thật là Mục Vân là ta. Mục Vân mỉm cười tháo cái nón xuống, lộ ra một trương sạch sẽ gương mặt. Dần dần, hắn tóc tử sắc chuyển đổi thành hắc sắc, hai mắt tử nhãn cũng là dần dần hắc hóa. Giống như 3000 năm thời khắc này Mục Vân mới là cởi ngụy trang triệt triệt để hắn. Ngươi, tiểu tử may mắn còn sống, hơn nữa. Mục Vân nói, trong tay tử sắc hỏa diễm thiêu đốt, còn được đến tử liên yêu hỏa. Tử liên yêu hỏa nhìn xem ngọn lửa kia. Cam lão thân thể run rẩy. Quả nhiên. Nam Vân đế quốc quả nhiên là có thiên hỏa. Lão phu đau khổ tìm nửa đời. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi. Ha ha. Thật là tạo hóa trêu ngươi a không sai. Tạo hóa trêu ngươi. Mục Vân cười nói. Cam lão 3 năm này. Thân thể như thế nào lão? Không còn dùng được a. Cam Kinh Vũ cười khổ nói. Có lẽ có một ngày. Liền ngã ở trong tiểu viện này. Cam lão cam tâm như thế sao? Một vị thanh danh vang uống cả cái thiên vận đại lục bát tinh luyện đan sư. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Mục Vân bức hỏi. Ngươi tân tân khổ khổ một tay thành lập tổ tiên các. Nên như thế nào vậy? Dĩ nhiên là có đại mạc cùng tiểu mạc. Ta nói chính là thiên vận đại lục đệ nhất các tổ tiên các. Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị nói. Nghe đến lời này Cam Kinh Vũ hai tay rõ ràng run lên. Làm sao ngươi biết? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Làm thế nào biết? Tiền nhiệm thành lập thiên vận đại lục đệ nhất các chủ. Bị người hãm hại. Thế mà muốn cô độc sống quãng đời còn lại tại cái này nho nhỏ Lôi Phong viện bên trong. Đáng giá không? Mục Vân lại lần nữa lên trước một bước. Nói. Cho dù ngươi đã là khám phá một ít. Có thể là những cái kia tiền nhiệm thực tình tin tưởng ngươi. Người đâu tỉ như ta. Cho dù ta có thể quên đi tất cả cừu hận. Có thể là ta tiền nhiệm dạy bảo học viên. Những cái kia người ta mà chết học viên. Người ta mà chết Mục gia người. Thậm chí cha ta. Hắn nhóm. Nên như thế nào cho nên. Vì hắn nhóm. Ta lại lần nữa trở về. Chính là vì làm cái kia chút tiền nhiệm địch nhân. Minh bạch một cách đạo lý. Ta Mục Vân là đứng tại giữa thiên địa duy nhất hết thảy. Chọc ta đại giới. Hắn nhóm đảm đương không nổi. Nghe Mục Vân. Cam Kinh Vũ cười khổ một tiếng nói. Ngươi quả nhiên trưởng thành không ít. Cùng trước đó ngươi không giống tổ tiên các. Ta cần tổ tiên các. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta. Ta có thể lập tức vì ngươi luyện chế vạn cân tổ cốt đan. Chất độc trên người của ngươi. Không đáng kể. Mục Vân tràn ngập khát vọng nói. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Cam lão khẽ mỉm cười nói. Ngươi sẽ đáp ứng. Mục Vân chắc chắn nói. Bởi vì mỗi một cách luyện đan sư đáy lòng đều là có một phần ngạo khí. Cho dù là khám phá hết thảy, kia phần ngạo khí sẽ không tiêu thất. Ngươi tiền nhiệm chịu đựng đến hết thảy tra tấn. Ngươi nói là khám phá. Có thể là ngươi cũng không có khám phá. Mục Vân lời này vừa nói ra, Cam Kinh Vũ đứng tại chỗ. Vô thượng thần đế 22 chương 207 đến giúp đỡ tiểu tử ngươi. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, nhìn xem Mục Vân. Cam Kinh Vũ cười khổ nói. Lão đầu tử tuổi đã cao. Có thể bị ngươi nói động. Khó trách ngươi đám kia học sinh. Đặt vào cao cấp đạo sư. Long bảng đệ tử thân phận không làm. Càng muốn đi mở cái thông thần các hắc hắc. Kia là ta nhân cách mị lực quá mạnh. Mục Vân cười hắc hắc. Nghiêm mặt nói. Bất quá. Ngài có thể không phải ta nói động. Là ngài bản tâm. Nói cho ngài nên làm như thế nào. Hơn nữa tương lai đến thiên vận đại lục. Ta còn cần dựa vào ngài đâu, ngươi dựa vào ta. Cam lão cười khổ nói. Danh con. Tuổi còn trẻ. Bát tinh luyện đan sư. Ngươi cần dựa vào ta a đúng. Ngươi còn muốn luyện chế đan dược gì? Nghe đến Cam lão lời này. Mục Vân trầm mặc. Hồi thiên đan. Cam lão biết sao? Hồi thiên đan. Nghe đến lời này, Cam Kinh Vũ ngẩn người. Này đan là bát phẩm đan dược bên trong các loại. Cả cái thiên vận đại lục có thể luyện chế này đan không cao hơn hai tay số lượng. Hồi thiên đan trước tiên vật liệu cực kỳ phức tạp. Thứ yếu, luyện chế đan dược người nhất định phải dùng tự thân tinh huyết làm thuốc dẫn. Trọng yếu nhất là cần tinh huyết lượng. Nhìn là luyện đan người tu vi, dùng ngươi bây giờ tu vi nửa bước thông thần, chỉ sợ hồi thiên đan còn chưa luyện thành, ngươi cũng đã là ngỏm củ tỏi. Cam lão không cần lo lắng những này, ta chỉ cần người giúp ta đến mức hồi thiên đan. Cho dù là thủ trọng thương, ta cũng nhất định phải luyện chế. Mục Vân nghiêm mặt nói. Bởi vì ta không thể lại thiếu người nợ tình nợ thật sao? Cam Kinh Vũ ha ha cười nói. Được rồi, khi nào đồng thủ, ngươi để Mạc Vân thông báo ta một tiếng. Càng nhanh càng tốt. Mục Vân đáp. Tốt nhất đêm nay. Thời gian 3 năm bên trong, hắn một mực là đắm chìm trong đối Tiêu Doãn Nhi áy náy bên trong. Có thể là vạn cân tục cốt đan thật sao? Cam lão nhìn nơi này, Mục Vân bàn tay vung lên. Một khỏa toàn thân ngân sắc đan dược xuất hiện. Tiểu tử ngươi là một bước đem ta hướng trong khe mang. Cam lão cười khổ một tiếng, lắc đầu. Theo ngài thế nào nói, dù sao hiện tại là không thể đổi ý. Thuyết phục Cam lão, Mục Vân kỳ thực cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như Cam lão không có một tia tiền nhiệm huy hoàng quyết tâm, hắn là quả quyết không có khả năng thành công. Vạn cân tục cốt đan, hắn một mực là chuẩn bị trong tay. Hắn chờ, ngay tại lúc này. Cam lão mời phục hạ vạn cân tục cốt đan đi, chờ Cam lão khôi phục, ta hồi lại đến tìm Cam lão. Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Tối nay hắn còn có chuyện phải làm, nếu không hắn hội thủ hộ tại Cam lão bên cạnh. Nửa đêm, cả cái Nam Vân thành bên trong cũng là lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Chỉ là cái này bình tĩnh phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ gợn sóng gợn sóng. Đêm đó, Mục Vân một thân tử bào ngồi ngay ngắn ở thông thần các trong kim khố. Hơn ước linh thạch vẹn vẹn bằng vào không gian giới chỉ cũng rất khó chứa đựng. Hơn nữa vì giao dịch thuận tiện, rất nhiều chuyện cất giữ trong kim khố. Chỉ là lúc này cả cái thông thần các trong kim khố chỉ có một thân ảnh, duy Mục Vân một người. Dùng thông thần các thực lực bây giờ, mấy trăm triệu linh thạch tại bên trong, khó đảm bảo một ít người không đồng tâm nghĩ. Cho dù một số võ giả vẹn vẹn đến tìm một chút nội tình, Mục Vân cũng kiên quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn muốn để đám người minh bạch. Hiện nay thông thần các không chỉ nắm giữ cao cường luyện đan sư, luyện khí sư, càng có tối cường phòng ngự. Người nào nếu là nghĩ xâm phạm, kia liền là tìm chết. Hưu hưu hưu. Dưới bầu trời đêm, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Dưới bóng đêm, dày đặc hắc ảnh dần dần dựa sát vào hướng thông thần các. Những bóng đen này đến từ phương hướng khác nhau, rất hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực võ giả. Chỉ là đám người lộ ra hết sức ăn ý, nhìn thấy đối phương cũng không có đồng thủ, ngược lại là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Muốn nuốt vào thông thần các cái này dạng thế lực, thêm một cách bằng hữu tổng so thêm một kẻ địch hiếu thắng. phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc cả cái thông thần các đại môn bị phá tan, từng đảo hắc ảnh nối đuôi nhau mà vào. Lục xoát kia rõ ràng là vài phe thế lực người đầu lĩnh. Mở miệng quát. Đám người trực tiếp xông vào. Ầm ầm. Nhưng mà liền xem đám người trực tiếp xông vào đến đường hành lang bên trong thời điểm, nhất đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Cả cây thông thần các đại sảnh, từng đoàn tử sắc hỏa diễm chiếu sáng, đem toàn bộ đại sảnh chiếu thành tử sắc yêu dị không khí. Trước đại sảnh phương, một thân ảnh ngồi ngay ngắn, nhìn xem đám người. Liền phái ngươi nhóm điểm ấy người đến không khỏi cũng quá xem thường thông thần các đi hừ. Xem thường ngươi nhóm lại như thế nào, một tên thông thần nhất trọng hắc y nam tử quát. Thông thần các 3 năm này có thể phát triển cấp tốc, cũng là bởi vì từng cái gia tộc không thèm để ý ngươi nhóm. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại hay không không biết. Cái kia cũng không phải là các ngươi vài cái tiểu mễ tôm có thể đối phó chi chi. Đại sảnh bên trong đột nhiên truyền đến nhất đạo chi chi thanh âm. Ngay sau đó, kia giải ở chung quanh tử sắc hỏa đoàn đột nhiên tản ra, oanh, nhất đạo lưới lửa trực tiếp tản ra, ầm ầm thanh âm trực tiếp vang lên. Cả cái đại sảnh bên trong, giây lát ở giữa bị lưới lửa quay chung quanh. Giết mắt thấy đám người bị lưới lửa triệt để bao phủ, lúc này ngoại giới đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng chém giết. Nghe tên kia sát thanh, Mục Vân hai mắt hơi hơi nheo lại. Lục ảnh huyết tông cửu đường chủ khoe dục thân, phụng tôn sứ mệnh lệnh, trước đến bảo hộ thông thần các an nguy. Nhất đạo tiếng hét lớn vang lên, nhất đạo thân ảnh khôi ngô trực tiếp đạp vào đến thông thần các bên trong. Khoe dục thân, Lục ảnh huyết tông cửu đường chủ Cổ gia Cổ Phi Vân, phụng lão tộc trưởng Cổ Vân Nhàn mệnh lệnh, bảo hộ thông thần các an nguy, để cầu tử một đại sư vì Cổ gia luyện đan hoàng thất hoàng nhất vũ, phụng thái thượng hoàng mệnh lệnh, đến bảo vệ thông thần các, bảo vệ tử một đại sư an nguy. Trong chốc lát, mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp tràn vào đến thông thần các bên trong. Cái này mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp đạp vào đến thông thần các bên trong, không nói hai lời, hướng phía thông thần các từng cái phương hướng xông vào. Cúc nhìn xem ba nhóm nhân mã xông tới, Mục Vân quát lạnh một tiếng nói, tử một đại sư, ta là phụng tôn sứ mệnh lệnh, đến bảo hộ tử một đại sư. Tử một đại sư thân vì đế quốc đại sư, đáng nhận ta Lục ảnh huyết tông bảo hộ. Khoe dục thân thần sắc nghiêm nghị, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cổ Phi Vân không lão tộc trưởng mệnh lệnh, không có dũng khí rút lui, còn mời tử một tiên sinh tha thứ mạo phạm. Hoàng nhất vũ thành tâm đến bảo hộ tử một đại sư. Nhìn tử một đại sư không phải cự tuyệt Cổ Phi Vân cùng Hoàng Nhất Vũ hai người, sắc mặt lạnh lùng, ngôn ngữ phía trên khắp nơi giữ gìn tử một đại sư, tựa hồ không có nửa điểm tư tâm. Có thể là ba người sau lưng mấy trăm tên võ giả lại là một cái cái hướng phía thông thần các hậu phương phóng đi. Đánh thật hay bàn tính, nhìn xem ba phe nhân mã xông vào, Mục Vân cười lạnh không thôi. Trần trụi cướp bóc trước phái người đến mạnh mẽ xông tới, sau đó lại để bảo vệ vì lấy cớ, cưỡng ép xông vào. Lục ảnh huyết tông Cổ gia cùng Hoàng thất thật đúng là nghĩ dễ dàng. Chỉ là Mục Vân hội đáp ứng sao, tự nhiên sẽ không không lăn thật sao. Mục Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát. Giết trong chốc lát, thông thần các bên trong, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau xông ra. Không đủ cho phép thiện sấm thông thần các, giết không tha. Mục Vân thanh âm không thể nghi ngờ nói. Lục ảnh huyết tung, Cổ gia, Hoàng thất, cái này loại đồ đần mới sẽ dùng biện pháp. Tại ta thông thần các bên trên, liền không được sử dụng. Đi nhìn xem đám người, Mục Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên xuống. Đại sảnh bên trong, giây lát ở giữa truyền đến từng đạo tiếng chém giết. Kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Dần dần, tam đại thế lực nhân mã bắt đầu chống đỡ không nổi. Một cách mới bắt đầu lui lại. Tử một tiên sinh, không khỏi quá không biết tốt xấu đi. Liền xem tam đại thế lực bắt đầu lui bước thời điểm, đại sảnh cửa, một thân ảnh dậm chân mà tới. Mạnh Quảng Lăng Lục Ảnh Huyết Tông tôn sứ, cũng là trước mắt Lục Ảnh Huyết Tông tại Nam Vân Đế Quốc quyền lực kẻ cao nhất. Ha ha, Tử Mộc đại sư, ta cũng là thật tâm thực lòng đến giúp ngài. Cổ Vân Nhàn cười ha ha, đi đến đại sảnh bên ngoài, thanh âm nói không ra chói tai. Chẳng lẽ Tử Mộc tiên sinh không lính tình sao? Thái Hoàng Dục đồng thời xuất hiện, trên mặt mang tiếu dung. Cảm kích Mục Vân cười lạnh nói, ba vị, thiện sấm ta thông thần các, chẳng lẽ ta không nên giết sao? Ồ, Tử Mộc tiên sinh, như thế nói đến, vậy ta Mạnh Quảng Lăng lúc này cũng là thiện sấm thông thần các. Tử Mộc tiên sinh có phải là cũng muốn giết ta đây? Mạnh Quảng Lăng cố ý lại lần nữa bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ta không ngại. Mục Vân thanh âm càng thêm băng lãnh. Có thể thử xem. A, nhìn xem Mục Vân, Mạnh Quảng Lăng nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lùng. Ngươi không ngại lão phu để ý? Đột nhiên, thông thần các đại môn bên ngoài lần lượt từng thân ảnh mà đến. Một người cầm đầu, hai tay phụ về sau, tinh thần nhấp nháy, một đôi mắt sáng ngời có thần. Mà ở sau lưng hắn, hai thân ảnh đứng thẳng. Hai người kia, bất kể là Thái Hoàng Dục hay là Cổ Vân Nhàn, đều là không xa lạ gì. Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn. Có thể đứng tại Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn trước người lão giả, cả cái Nam Vân Đế Quốc chỉ có một người Cam Kinh Vũ. Cái kia từng tại Nam Vân Đế Quốc lưu lại truyền kỳ một bút bát tinh luyện đan sư. Nhìn thấy Cam Kinh Vũ, Mạnh Quảng Lăng ba người đều là sững sờ. Cam Kinh Vũ, ngươi, ngươi không chết còn, ngươi mới chết đâu. Thái Hoàng Dục, ngươi cái lão bất tử, lại nói lung tung. Tin hay không lão tử để ngươi nhi tử, tôn tử toàn bộ phục hạ tuyệt dục hoàn, để ngươi hoàng thất triệt để tuyệt hậu. Mạc Vấn một bộ đại hỏa dáng vẻ quát. Mạc Vấn, ngươi, Cam Kinh Vũ, chất độc trên người của ngươi tố giải rồi. Nghe đến Cổ Vân Nhàn, Cam Kinh Vũ khẽ mỉm cười nói, nhờ có Tử Mộc tiên sinh đã là giải, hôm nay đặc biệt đến cảm tạ Tử Mộc tiên sinh. Cảm tạ không có cảm tạ người, hơn nửa đêm đến cảm tạ cái này Cam Kinh Vũ, rõ ràng là đến giúp đỡ thông thần các, trợ giúp Tử Mộc. Ba vị có phải là hay không làm quá mức rồi? Cam Kinh Vũ ha ha cười nói, vì cảm tạ Tử Mộc tiên sinh đối lão hủ trị liệu, lần này thành vì thủ lao, ta đem tổ tiên các đưa cho Tử Mộc tiên sinh. Hiện tại Tử Mộc tiên sinh có thể là ta tổ tiên các các chủ, các vị phải chăng nên lui cái gì? Nghe đến Cam Kinh Vũ lời này, ba người lập tức nhất kinh. Tổ tiên các thuộc sở hữu Tử Mộc danh hạ, vậy bây giờ thông thần các cùng tổ tiên các cộng lại chiếm cứ lấy vượt qua Nam Vân Đế Quốc năm thành trở lên giao dịch, quả thực là tay cầm kim sơn. Cái này dạng thế lực, thông thần các hiện tại nghiễm nhiên là trở thành quái vật khổng lồ. Mà hết thảy này đều là đến từ trước mặt cái này vị tử bào Tử Mộc tiên sinh. Cam Kinh Vũ, ngươi đang nói đùa chứ? Ai không biết tổ tiên các là ngươi hai vị đồ đệ vất vả một đời tích lũy, ngươi cứ như vậy chắp tay nhường cho người? Mạnh Quảng Lăng không tin. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 208 bắt đầu luyện đan, muốn ta làm cái gì sự tình? Còn không cần cùng ngươi giải thích. Cam Kinh Vũ hừ một tiếng, khí vũ hiên ngang nói, lão phu tại Thiên Vận Đại Lục thời điểm, ngươi chỉ sợ còn chưa xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Có thể ngươi đạp vào đến quan tài thời điểm, ta chính vào tráng niên nga. Thật sao? Cam Kinh Vũ mỉm cười, một chỉ điểm ra, kia nhất chỉ nhìn nhẹ nhàng, giống như điểm tại người trên mặt, mười phần mềm mại. Chỉ là nhất chỉ rơi xuống, Mạnh Quảng Lăng một bước lui lại, một bàn tay đắt là nghênh tiếp. Ba, một tiếng vang nhỏ rơi xuống, Cam Kinh Vũ đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tóc trắng càng thêm sáng tỏ, không nhúc nhích. Mà đổi thành một bên, Mạnh Quảng Lăng lại là một bước lui lại, sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được khóe miệng lưu ra một giọt tiên huyết. Tiểu Dược, nếu là thả tại trước đó, lão phu hôm nay liền một bàn tay đập chết ngươi. Cút! Nhìn xem Mạnh Quảng Lăng, Cam Kinh Vũ không khách khí chút nào nói, dưới mắt mà nói, cả cái Nam Vân Đế Quốc có dũng khí cái này chửi rủa Mạnh Quảng Lăng. Đến đây chỉ có Cam Kinh Vũ một người. Tứ đại gia tộc cùng với Thánh Đan Các cũng không dám như thế. Dù sao, Mạnh Quảng Lăng thân vì Lục Ảnh Huyết Tông tôn sứ, thân phận và địa vị đều là nhất đẳng cao. Đi khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, Mạnh Quảng Lăng sắc mặt phát lạnh, lập tức rút đi. Mà đổi thành một bên, Cổ Vân Nhàn, Thái Hoàng Dục cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức bỏ chạy. Tối nay tam phương trước đó cũng không có hợp mưu, chỉ là nảy ra ý hay. Dù sao, vượt qua 4 ước thượng phẩm linh thạch, kia có thể là tuyệt đối giá trên trời. Thả ở trước mặt bất kỳ người nào, đều là vô pháp kháng cự dụ hoạt. Đi qua ban ngày đấu giá, Thông Thần Các hiện tại đã là cả cái Nam Vân Đế Quốc giàu nhất có một các. Lại thêm Tổ Tiên Các sát nhập, Thông Thần Các tại thiếu khuyết bên trong kiên luyện đan sư cùng luyện khí sư nhược điểm, triệt để không có. Hơn nữa Tổ Tiên Các mấy chục năm tại Nam Vân Đế Quốc tích lũy quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, tốt, Tử Mộc Các chủ, hiện tại để cho ta tới cùng ngươi giao tiếp một chút Tổ Tiên Các tài sản cùng nhân lực đi. Cam Kinh Vũ cười nói, Tổ Tiên Các mấy chục năm qua chỉ là vững bước phát triển, tuyệt không muốn khuyết trương. Hiện có tài sản 24 ước thượng phẩm linh thạch, huyền khí sư 15 tên, phàm khí sư 106 vị, luyện đan sư từ nhất tinh đến lục tinh, chung có 53 người. Nghe Cam Kinh Vũ nói minh, Mục Vân ngẩn người. Đứng tại Mục Vân bên, Cảnh Tề Minh, Mục Phong Hành, Cảnh Tân Vũ mấy người cũng là ngẩn người. 24 ước thượng phẩm linh thạch, huyền khí sư 15 tên, phàm khí sư 106 vị, luyện đan sư từ nhất tinh đến lục tinh, chung có 53 người. Ông trời ơi, thực lực như vậy, Tổ Tiên Các hoàn toàn là có khả năng thành vì Nam Vân Đế Quốc đệ nhất đại các. Cầu thí Thánh Đan Các hoàn toàn có thể bị hoàn bảo. Nhưng là nắm giữ cái này dạng thế lực, Tổ Tiên Các quanh năm chỉ là chiếm cứ Nam Vân Đế Quốc 80% thị trường lũ xanh con. Nhìn ngươi nhóm kia tổn các bộ dáng, nếu như các ngươi biết rõ sư tôn tại Thiên Vận Đại Lục Tổ Tiên Các thế lực. Mạc Vấn Cam Kinh Vũ ho khan một cái, nói kia là tiền nhiệm thuộc về ta Tổ Tiên Các, hiện tại dùng không còn là, không cần lại để vâng. Mạc Vấn cười cười xấu hổ, không lên tiếng nữa. Cho dù hắn đã là thành vì một tên thất tinh luyện đan sư, có thể là đối với mang hắn nhập môn, từ nhỏ dạy bảo hắn sư tôn, hắn nhưng xưa nay không có dũng khí làm cản. Tử Mộc Các chủ, ngày sau những này người toàn quyền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi bọn hắn. Kia là tự nhiên, Mục Vân cười nói. Tề Minh, truyền lệnh xuống, dẫn sát Thông Thần Các các vị, đem Tổ Tiên Các quy nhất tiếp nhận. Từ nay Tổ Tiên Các đổi tên là Thông Thần Các, thành vì Thông Thần Các đệ nhị đường khẩu. Vâng, Tề Minh thân thể run lên, có chút kích động nói. Biến hết thảy đều biến. Từ Mục Vân trở về, toàn bộ đều đang thay đổi. Thông Thần Các 3 năm tích lũy, thậm chí còn không bằng Mục Vân cái này không được 1 tháng thời gian cấp tốc cải biến. Mục Vân còn là tiền nhiệm cái kia Mục Vân, vẫn là bọn hắn Mục đạo sư. Tề Minh đáy lòng run rẩy. Tử Mộc Các chủ, nhìn đến ngươi sớm có mưu kế, ha ha. Cam tiền bối, còn lại sự tỉnh, chúng ta đến mật thất bàn lại đi. Tốt, hai người một đường đi đến Thông Thần Các mật thất bên trong, đóng cửa phòng. Đại ca, sư tôn ngày trước có chuyện gì đều không dối gạt chúng ta. Ngươi nhìn lần này, chúng ta trước đó cùng hắn nói Tử Mộc yêu cầu, hắn còn do dự. Hiện tại sư tôn thực lực khôi phục, hiện tại rốt cuộc không phải phía trước kia mang theo đồi phế dáng vẻ. Hơn nữa ta đoán không sai, kia Mục Vân tiền nhiệm cho chúng ta vạn cân tục cốt đan, cái này Tử Mộc khẳng định hội luyện chế, cho nên mới như có kế hoạch làm ra tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này, Mạc Vấn kinh ngạc nói, tất cả những thứ này là cái gì ngươi a? Mạc Khánh Thiên cười khổ nói, ngươi cho rằng Thông Thần Các cuộc bán đấu giá này là không có lửa thì sao có khói? Ngươi cho rằng kia thất phẩm chờ đan dược cùng với hạ phẩm địa khí đều là vô duyên vô cớ xuất hiện cách này? Mạc vẫn kinh ngạc. Như thế nói đến, cái này Tử Mộc tâm tư cực kỳ kín đáo, quả thực là làm tốt hết thảy kế hoạch. Còn sót lại sự tình, liền là sư tôn cùng Tử Mộc ở giữa hiệp nghị. Người ta cũng là không nhúc tay được vào. Dưới mắt, còn là trợ cấp tổ tiên các người, làm cho hai các có thể triệt để sát nhập, miễn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. U, V, G, W, W, M. Mật thất bên trong, Mục Vân lấy xuống khăn trùm đầu, nhìn xem Cam Kinh Vũ, mỉm cười. Tiểu tử ngươi, kia vạn cân tục cốt đan, quả nhiên là kỳ dược. Hơn nữa vạn cân tục cốt đan không phải loại trừ trong cơ thể ta mấy loại bát phẩm đan dược đan độc, mà là điều hòa. Hiện tại, lão phu thể nổi mấy loại bát phẩm đan dược, đều là chậm chạp khuyết tán dược hiệu, không còn là độc đan, mà là thần đan. Tiểu tử sao dám lừa gạt Cam lão ngươi a. Ngươi Cam Kinh Vũ lại lần nữa cười khổ nói, ta cũng hoài nghi đầu của ngươi là thế nào dài. Lão phu sống hơn 150 tuổi, có thể là chưa bao giờ thấy qua như thế thiên phú kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đa tạ Cam lão khích lệ. Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh liếc mắt đại khái. Bây giờ nói nhìn, hồi thiên đan, ngươi chuẩn bị như thế nào luyện chế? Cam Kinh Vũ nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói, bình thường mà nói, bát phẩm đan dược ít nhất là thông thần cảnh cường giả luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế. Luyện đan sư cần thiết không chỉ là cao siêu luyện đan kỹ thuật, còn có cực kỳ thân thể cường hãn tố chất. Đẳng cấp cao luyện đan sư kinh nghiệm thực chiến cũng không nhất định mạnh, có thể là cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối không có khả năng quá thấp. Bởi vì thường thường luyện chế một mai cao phẩm đan dược khả năng cần một tháng thập nguyệt, thậm chí một năm. Không có thực lực cường đại trèo trống, rất khó hoàn thành. Theo đạo lý tới nói, dùng Mục Vân hiện nay nửa bước thông thần cảnh giới, có thể luyện chế thất phẩm đan dược, đã là đỉnh thiên. Có thể là hắn lại là luyện chế ra bát phẩm vạn cân tục cốt đan. Đây đã là vượt qua hắn nhận biết. Hơn nữa, năm nay Mục Vân mới có nhị thập tam, thế nhưng lại đạt đến nửa bước thông thần cảnh giới. Thực lực thế này cũng là nghịch thiên. Lại thêm hạ phẩm địa khí sư thực lực, Mục Vân quả thực là toàn tài. Cam Kinh Vũ thực tại là nghĩ không ra còn có chuyện gì là Mục Vân làm không được. Hồi thiên đan là bát phẩm đan dược bên trong chờ đan dược, ngươi xác định có nắm chắc? Cam Kinh Vũ lại lần nữa hỏi. Không có nắm chắc, Mục Vân thản nhiên nói. Bát phẩm đan dược phân hạ đẳng, trung đẳng, chờ ba đẳng cấp. Cho dù là cả cái thiên vận đại lục phía trên, bát tinh luyện đan sư cũng là hiếm thấy. Cửu tinh luyện đan sư càng là bấm tay có thể đếm được. Ta biết cái này rất khó. Có thể là ta vẫn còn muốn làm tiền nhiệm. Ta ung thuận ba năm, có thể là tại lôi âm cốc bên trong trì hoãn 3 năm. Dưới mắt ta đã là không có thời gian dư thừa đi tiêu hao. Ta không thể để nữ nhân ta yêu mến chờ đến chỉ có thất vọng. Ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Tốt, nói đi, ta nên làm cái gì? Mục Vân đột nhiên cười nói, cần ngài làm cũng không nhiều, cũng có khả năng không cần ngài. U Vinh Quy, quy, mơ. Tại ta luyện đan thời điểm, không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Hơn nữa, ta cần một vị cực kỳ cao minh trợ thủ nha. Nguyên lai, ta là luyện đan đồng tử. A Cam Kinh Vũ cười ha ha một tiếng nói. Tốt tốt, có thể cho tương lai cửu tinh luyện đan sư, thậm chí là luyện đan tông sư làm đồng tử, cũng là vinh hạnh của ta. Nghe đến Cam lão trêu chọc, Mục Vân chỉ là cười khổ. Hai người tiếp theo đi đến một gian khác sớm đã là chuẩn bị kỹ càng luyện đan sư bên trong. Các loại vật liệu sớm đã là sưu tập hoàn chỉnh. Phong Thiên Đỉnh lấy ra, Mục Vân thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thánh Đan Tông Phong Thiên Đỉnh, tin đồn mấy chục năm trước bị Thánh Đan Tông một vị môn sinh đắc ý cướp đi. Không nghĩ tới thế mà trong tay ngươi. May mắn được đến Ú Vinh Quy Quy, mơ. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Luyện đan bắt đầu lần này là Mục Vân cho đến tận này không có nhất nắm chắc một lần luyện đan. Hơn nữa, hồi thiên đan dùng người sống tiên huyết làm thuốc dẫn. Nếu như một lần không thành công, tài liệu luyện đan hắn có thể lại bị, có thể là tinh huyết, lại là cần đại lượng thời gian đi khôi phục. Tử Liên yêu hỏa dần dần thiêu đốt, nhìn thấy Mục Vân đối với thiên hỏa khống chế, Cam Kinh Vũ ánh mắt bên trong đây là tán thưởng. Phong Thiên đỉnh bên trong nhiệt độ dần dần lên cao. Mục Vân hô thở ra một hơi, bắt đầu tung ra đan dược. Chỉ là Cam Kinh Vũ phát hiện Mục Vân tung ra đan dược trình tự hoàn toàn tương phản. Bình thường tương đối khó dùng luyện chế dược liệu đều là nhất trước để vào đến trong lò đan. Có thể là Mục Vân lại là phản kỳ đạo mà còn cố. Trọng yếu nhất là trong lò đan nhiệt độ một mực tại duy trì liên tục gia tăng. Cam Kinh Vũ tuyệt không phát hiện Mục Vân có chút hào yếu bớt hỏa diễm nhiệt độ dự định. Cái này cùng hắn đời này biết rõ thủ đoạn luyện đan hoàn toàn khác biệt. Quả thực hoàn toàn là mặt khác một con đường. Cam Lão Chu Tân Thảo, Cam Lão Hỗn Tâm Hoa ba gốc, Cam Lão Toái Ngọc Thảo căn ba hay. Mục Vân không ngừng mở miệng, từng loại dược liệu dần dần bị gia nhập, mà cuối cùng trọn vẹn mấy trăm loại dược liệu bị từng cách gia nhập vào trong lò đan. Cho tới giờ khắc này, Cam Kinh Vũ mới cảm nhận được Mục Vân cường đại. Hắn thậm chí cảm giác được Mục Vân hiện nay tại luyện đan tạo nghệ xa xa mạnh mẽ hơn hắn. Cam Lão, một bước cuối cùng mấy ngươi phải tất yếu coi chừng ta, Mục Vân chân thành nói. Ta minh bạch. Một bước cuối cùng Mục Vân liền cần dùng tự thân tinh huyết làm dẫn tử, đem tinh huyết dẫn vào đến đã thành đan dược bên trong. Chỉ là một bước này, theo Mục Vân gia nhập tinh huyết số lượng, ý thức của hắn hội càng ngày càng yếu kém. Khả năng đến thời điểm chính hắn đều không thể khống chế, đến lúc đó liền cần Cam Lão trợ giúp ngăn lại. Đây cũng là hắn mời Cam Lão đến nguyên nhân trọng yếu nhất. Cho dù là thất tinh luyện đan sư, tại một bước này cũng không biết xử trí như thế nào. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 209 hồi thiên đan sau cùng bắt đầu. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, thổi phù một tiếng, bắt đầu tí tách một tiếng, máu tươi từ Mục Vân đầu ngón tay lưu ra. Ngay sau đó, tích táp thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân đầu ngón tay tiên huyết theo tử sắc hỏa diễm tiến vào Phong Thiên đỉnh bên trong. Chi chi. Trong khoảnh khắc, Phong Thiên đỉnh bên trong chi chi thanh âm vang lên. Mục Vân đầu ngón tay tiên huyết tí tách tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, Mục Vân sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Lại ngay sau đó, Mục Vân mặt huyết sắc dần dần tiêu thất. Thay vào đó là cực độ bệnh trạng tái nhợt. Chỉ là Mục Vân tuyệt không đình chỉ, ngược lại là tiên huyết tí tách tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục Vân có thể đình chỉ nhìn xem Mục Vân thân thể bắt đầu run rẩy, Cam Kinh Vũ bắt đầu mở miệng nhắc nhở. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân cũng không để ý tới. Hắn yêu nguyên là không ngừng phóng thích ra tinh huyết của mình. Từng giờ từng phút dung hợp tại Phong Thiên đỉnh bên trong đan dược phía trên. Dần dần, Mục Vân thân thể bắt đầu lay động, bờ môi phát run. Mục Vân, ngươi không thể lại tiếp tục. Cam Kinh Vũ lên trước một bước, liền muốn duỗi ra hai tay giữ chặt Mục Vân. Nếu như Mục Vân lại tiếp tục, hắn thật hồi chết. Chờ một chút. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Chỉ kém một điểm cuối cùng Mục Vân không muốn từ bỏ. Có thể là hiển nhiên, hắn đã là đạt đến cực hạn. Ngươi nếu là lại kiên trì có thể là chết. Cam Kinh Vũ sớm đã là lòng nóng như lửa đốt. 100 chạy bộ ra 99 bước, thế nào khả năng thua ở một bước cuối cùng. Mục Vân đau thương cười một tiếng, nhìn xem Cam Kinh Vũ, có thể là trong tay vẫn ý như cũ là không ngừng. Ngừng, lại không dừng lại. Ta đến ngăn cản ngươi dừng lại. Cam Kinh Vũ gầm thét một tiếng, một bước lên trước, liền muốn đem Mục Vân kéo ra. Chỉ là bàn tay tại đụng chạm lấy Mục Vân một giây lát ở giữa, Mục Vân thân thể đột nhiên phịch một tiếng ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Đáng chết, lập tức cho Mục Vân phục hạ một khỏa đan dược. Cam Kinh Vũ sắc mặt thận trọng, đi đến kia phong thiên đỉnh trước, tay nâng đan mở một trận mùi thuốc, xông vào mũi. Hồi Thiên Đan nhìn xem trong lò đan huyết hồng đan dược, giống như nở rộ huyết liên hoa, Cam Kinh Vũ biến sắc. Hồi Thiên Đan đúng là bị Mục Vân luyện thành. Chỉ là cái này ra hỏa thực tại là quật cường, cái này đan là luyện thành có thể là chính mình cũng đổ. Cầm lấy đan dược, Cam Kinh Vũ sắc mặt kinh biến. Cái này Hồi Thiên Đan không chỉ là bát phẩm thượng đẳng màu sắc cùng đường vân thiên. Nhìn xem trong tay Hồi Thiên Đan, Cam Kinh Vũ chấn kinh. Như thế Hồi Thiên Đan quả thực có thể xưng cửu phẩm đan dược. Người tới, Cam Kinh Vũ lập tức quát. Ngoài cửa, Tề Minh đám người lập tức xông vào, nhìn thấy trên mặt đất đã hôn mê Mục Vân, một trận kinh ngạc. Cam lão, chuyện gì xảy ra, cái này tiểu tử cưỡng ép luyện đan, tinh huyết tiêu hao quá nhiều. Ngươi nhóm mau đem hắn khiêng xuống đi. Hảo hảo tính dưỡng. Vân mấy người không có dũng khí trì hoãn, lập tức đem Mục Vân khiêng đi ra. Cửu phẩm, cái này tiểu tử chẳng lẽ có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, Cam Kinh Vũ trợn mắt hốc mồm. Nhị thập tam tuổi cửu tinh luyện đan sư, quả thực là thiên vận đại lục đỉnh tiêm luyện đan sư. Vỗ vỗ ngực, cưỡng bách chính mình chấn định lại, Cam Kinh Vũ hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Cái này dạng phát hiện quả thực là kinh thế hãi tục. Dưới mắt liền phải nhìn Mục Vân phải chăng có thể tỉnh lại. Thông thần các tầng thứ 3, Tề Minh đám người vây quanh ở Mục Vân trước giường, một mặt lo lắng. Mục Vân tình trạng cơ thể thật không tốt, toàn thân tinh huyết cơ hồ bị móc làm, xa xa vô pháp duy trì thân thể của hắn vận chuyển. Chỉ là đối với cái này, hắn nhóm cũng là thúc thủ vô sách. Liền Cam lão đều thúc thủ vô sách, huống chi là hắn nhóm. Chuyện gì xảy ra, cửa bị mở ra. Vương Tâm Nhã một thân tử sắc váy ngắn, thon dài cặp đùi đẹp trần trụi, nhẹ nhẹ đi đến phòng bên trong. Không có việc gì Mục Tử Mục tiên sinh, thân thể có bệnh, gần nhất quá vất vả cho nên xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Tề Minh vội vàng nói. Hắn lo lắng Vương Tâm Nhã nhìn ra sơ hở gì, cho nên có chút bối rối. Chỉ là bằng vào Vương Tâm Nhã nhãn lực, như thế nào nhìn không ra mấy người dị thường. Mấy người các ngươi, từ Tử Mộc tiên sinh đến, chính là một mực không thích hợp. Ta ngược lại muốn xem, cái này Tử Mộc tiên sinh thật khuôn mặt. Vương Tâm Nhã một bước lên trước, liền muốn xốc lên Mục Vân trên mặt băng gạc. Các chủ, Tề Minh muốn lên trước ngăn cản. Có thể là Vương Tâm Nhã một cách lắc mình, tốc độ thế mà là đột nhiên gia tăng. Không ai từng nghĩ tới, nàng lại đột nhiên xuất thủ. Khăn che mặt bị bóc, nhìn trước mắt nhất đạo sắc mặt trắng bệch, bờ môi đóng chặt mê man người. Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn. Mục Vân, Mục Vân, là Mục Vân. Nhìn xem kia một thân ảnh, Vương Tâm Nhã ngón tay ngọc run rẩy duỗi ra, run run rẩy rẩy tới gần gương mặt thanh tú kia. 3 năm qua đi, Mục Vân không có chết, còn xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngươi nhóm đều biết, ngươi nhóm tất cả mọi người biết rõ, duy chỉ có ta không biết. Vương Tâm Nhã buồn bã cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân. Các chủ, Mục đạo sư hắn. Tề Minh khổ sở nói. Hắn không để ngươi nhóm nói cho ta thật sao? Vương Tâm Nhã tự giễu cười nói. Cho nên ngươi nhóm đều giấu riêng ta. Nhưng là bây giờ, ta nếu biết hắn còn sống, liền sẽ không lại để cho hắn chết. Vương Tâm Nhã nhìn xem nằm trên giường Mục Vân, sắc mặt một trận kiên quyết. Ngươi nhóm đều ra ngoài, các chủ, ta có biện pháp chữa khỏi hắn. Hắn mất máu quá nhiều, mà lại là bản mệnh tinh huyết. Ngươi nhóm không muốn hắn chết, liền ra ngoài, có thể là. Không có cái gì có thể là, Vương Tâm Nhã quát. Ta nói ta có biện pháp. Ra ngoài nhìn thấy Vương Tâm Nhã nổi giận, mấy người sắc mặt biến đổi, chắp tay rời phòng. 3 năm này, cho dù là gặp phải các loại áp lực, Vương Tâm Nhã từ trước đến nay là vẻ mặt ôn hòa. Có thể là không nghĩ tới lần này, nàng thế mà lại nổi giận. Nhìn xem đám người rời đi, Vương Tâm Nhã mặt lộ ra một tia kiên quyết. Trọn vẹn qua một canh giờ, cửa gian phòng bị mở ra. Vương Tâm Nhã vẫn y như cũ là một thân tử sắc váy ngắn, thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Mục Vân ở giữa sự tình, mà đứng ngoài cửa đám người, Vương Tâm Nhã sắc mặt dần dần đỏ, cúi đầu nói: Mục Vân là không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể, ngươi nhóm không cần phải lo lắng. Nói, Vương Tâm Nhã một đường cúi đầu, rời phòng. Đám người nghe thấy lời này, vội vàng tiến vào phòng bên trong, nhìn xem giường Mục Vân, quả nhiên sắc mặt trở nên hồng nhuận, yên lòng. Vương Tâm Nhã cùng Vương Hinh Vũ hai tỷ muội thân phận không rõ, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vương Hinh Vũ ta không biết, có thể là Vương Tâm Nhã ba năm này bỏ ra, chúng ta đều là nhìn tại mắt bên trong, chắc là sẽ không hại Mục đạo sư. Chuyện này vẫn là chờ Mục đạo sư tỉnh lại nói. U V Q Q mơ, gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Sự tình gì chờ ta tỉnh lại nói. Mục Vân đột nhiên mở mắt ra, buồn khổ nói: Vừa rồi nằm mơ cùng một diệu mỹ nữ tử đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngươi nhóm liền tiến đến líu xíu nói không ngừng, thật là muốn ăn đòn. A lão sư, ngày còn là làm xuân mộng a, làm ngươi cách đại đầu ruột. Mục Vân ho khan một cái, mắng: Cái gì tình huống, ta còn tưởng rằng hội chết đâu. Ngươi nhóm người nào có bản lãnh lớn như vậy? Là Vương Tâm Nhã tề minh lúc túng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên xuất hiện, cho nên bị nàng phát hiện, hơn nữa nàng vừa rồi đem chúng ta đều đuổi đi ra, nói là có biện pháp cho ngài chữa thương. Hơn nữa, cái này thương liệu hơn một canh giờ đâu. Lão sư, ngươi nhóm làm gì rồi, có phải là truyền thuyết bên trong song tu đại pháp? Cái gì nữ tử thể nội góp nhặt mấy chục năm âm sát tinh khí, trực tiếp cùng ngươi thể nội kết hợp cương dương tinh khí kết hợp, sau đó ngươi liền thần kỳ tốt rồi. Kết hợp cái đầu của ngươi. Mục Vân cầm lên gối đầu, một cái lăng về phía Cảnh Tân Vũ. Cái này tiểu tử quả thực là muốn ăn đòn. Ngươi nhóm đều ra ngoài, ta cần tính dưỡng một cái, đầu có chút choáng. Vân nhìn thấy Mục Vân tựa hồ có chút mỏi mệt, mấy người không có dũng khí trì hoãn, lập tức đứng dậy rời đi. Cửa bị đóng lại, Mục Vân lập tức đem hai tay phóng tới thân trước, hít hà kia hoa hồng mùi thơm. Mục Vân biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 22 chương 210 thông thần nhị trọng, lần này thật là chơi đại, vốn cho rằng là một giấc mộng, làm sao biết là thật. Cái này hạ tốt, vốn là nghĩ duy trì trung thành đánh nhau chính mình nguyên phối, nhưng là bây giờ. Tính cái gì trước hôn nhân ra? Quý hơn nữa còn là ở trong mơ ra. Quý, hoàn toàn không biết tình huống dưới thiên A vụ. Cái này Vương Tâm Nhã, chơi đến cũng quá lớn đi. Tỉnh táo lại đến về sau, Mục Vân chỉ là cười khổ. Kiếp trước, hắn cũng không phải nói gì đó chỉ chung với một người lời nói hùng hồn. Có thể là kiếp này, hắn thật là không muốn đối với mình nữ nhân yêu mến bất công. Bất kỳ một cách nào nữ nhân, dù là luôn miệng nói lấy không quan tâm mình nam nhân có bao nhiêu cách nữ nhân, có thể là trên thực tế, bọn nàng còn là quan tâm. Phạm sai lầm lớn a. Mục Vân khổ não gãi đầu một cái. Vương Hinh Vũ cùng Vương Tâm Nhã đều là đến từ không biết thế lực thần bí, đến cùng đến từ nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Có thể là cái này một ngày chọc, kia liền là phiền phức. Mục Vân ngược lại cũng không phải sợ phiền phức, chỉ là như vậy một cách đi trêu chọc, chỉ sợ còn chưa tới ngàn vạn đại thế giới, bên cạnh mình đã là có thể tạo thành một cái hậu cung đoàn thể. Hơn nữa đến thời điểm nơi nào còn cần thành lập cái gì thần đế minh, trực tiếp tới cái nữ đế minh được rồi. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Mục Vân đáy lòng đầy là buồn sầu. Hiện tại Tần Mộng Giao người ở chỗ nào, tình huống thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Nhất định muốn mau chóng hoàn thành Nam Vân Đế Quốc sự tình, đi tới Thiên Vận Đại Lục. Tề Minh Sư Tôn, hiện tại Nam Vân Đế Quốc bên trong tình thế như thế nào? Mục Vân mở miệng hỏi. Tề Minh khẽ mỉm cười nói: Tổ tiên các đổi tên là Thông Thần Các sự tình đã là bắt đầu đi làm, Mà bây giờ, cả cái Nam Vân Đế Quốc cũng tại thảo luận chuyện này. Dưới mắt Cổ gia cùng Hoàng thất ngay tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị cái gì. Mà Lục Ảnh Huyết Tông thập đường khẩu cũng là tại âm thầm bố trí cái gì. Tựa hồ lòng vừa nghĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết rõ. Nhìn đến. Vài đại thế lực cảm giác được nguy cơ. Hiện tại. Thông thần các vừa rồi kết hợp. Đại gia trước ổn định lại. Không phải cùng tổ tiên các đám người phát sinh xung đột. Minh bạch lời nói rơi xuống. Mục Vân khoát tay áo. Nhìn đến. Thánh đan các cùng Lục Ảnh Huyết Tông ở giữa. Mâu thuẫn còn chưa đủ lớn chết một vị đường chủ. Lục Ảnh Huyết Tông thế mà là có thể nuốt được đi khí. Mục Vân cười nói. Tiếp xuống. Vụng trộm bố trí một ít tin tức. Chậm rãi tung ra ngoài. Nhớ lấy. Đừng quá mức rõ ràng. Ta minh bạch hắn nhóm không đấu. Ta liền nghĩ pháp để hắn nhóm đấu. Cái này Nam Vân Đế Quốc. Cổ gia. Hoàng thất cùng Lục Ảnh Huyết Tông. Đều là muốn loạn. Mà Thánh Đan Các. Tự nhiên cũng không thể trốn ở một bên xem náo nhiệt tốt. Ngươi đi làm việc trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Vân Mục Vân cũng không phải muốn nghỉ ngơi. Mà là thể nổi một cố lực lượng. Ngo ngoi. Muốn động, không chịu khống chế của hắn tại dần dần kéo lên. Lên ra là từ bụng nhỏ chỗ, dần dần đạt đến phần bụng, mà sau thẳng qua ngực, đi đến đầu bên trên. Một trận mê muội cảm giác đánh tới, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu có chút căng đau. Có thể là dần dần, hắn phát hiện chính mình não hải bên trong tựa hồ tại muốn thần kỳ biến hóa. Kia biến hóa, hắn tự nhiên là biết rõ. Hồn hồ ngưng tụ hồn hồ, Mục Vân nhẹ nhẹ cười nói. Thì ra là thế. Ngưng tụ hồn hồ. Đây chính là ngưng tụ hồn hồ. Cùng ta kiếp trước bất đồng. Kiếp trước. Hồn hồ hình thành. Có thể là kia thì ta tuyệt không có linh hồn lực. Mà giờ khắc này. Hồn hồ sắp tụ tập thành hình. Mà trong đầu của ta. Linh hồn lực đã hùng hậu. Bá. Mục Vân thân ảnh tiêu thất tại chỗ. Không tiêu đắt lâu, đắt là xuất hiện tại tổ tiên các bên ngoài. Các chủ nhìn xem Mục Vân tử bào che mặt, tổ tiên các bên ngoài, sớm đã có người lập tức hành lễ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mang ta đi thông tiên đỉnh bên trong. Mục Vân mở miệng nói. Thông tiên đỉnh là tàn khuyết cực phẩm địa khí. Tuy là tàn khuyết, nhưng cũng là cực phẩm địa khí. Hơn nữa trọng yếu nhất là này khí có linh hồn lực. Mới là Mục Vân cần thiết. Tiến vào thông tiên đỉnh bên trong. Mục Vân ngồi xếp bằng. Lần này. Có thể đến dùng đột phá. Chỉ sợ cùng Vương Tâm Nhã cái kia có quan hệ. Nha đầu này. Thân phận bối cảnh quả nhiên không đơn giản. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Thể nổi kia một cố lực lượng quật khởi. Dần dần bốc lên. Ông. Trong đầu. Linh hồn lực bắt đầu chạy trốn tựa hồ tại né tránh lấy Mục Vân kia hồn hồ hình thành cùng ngưng tụ. Chỉ là kia linh hồn lực trung quy là không chống đỡ được Mục Vân từ bụng nhỏ bên trong dâng lên kia cố lực lượng. Não hải bên trong. Hồn hồ mơ hồ bộ dáng. Dần dần thành hình. Cũng dần dần mở rộng. Hồn hồ mở rộng. Dần dần nghiền ép những cái kia linh hồn lực. Dần dần. Não hải bên trong. Hồn hồ bao trùm cả cái não hải. Mà cuối cùng, những cái kia linh hồn lực trung quy là vô pháp chống cự lại hồn hồ cưỡng bách. Từng tia thẩm thấu, tiến vào hồn hồ bên trong. Đau nhức hồn hồ bị xé mở đau đớn. Thôn phệ lấy Mục Vân não hải. Chỉ là tất cả những thứ này, cũng đã là vô pháp ngăn cản. Suy suy lạp lạp thanh âm tại Mục Vân tâm hải quanh quẩn, phanh. Nhất đạo phanh tiếng vang vang lên, Mục Vân đáy lòng run lên. Kia từng tia linh hồn lực tựa hồ rốt cuộc gạt ra một đường vết sách tiến vào Mục Vân hồn hồ trung ương. Lúc này, hồn trong hồ, những cái kia linh hồn lực tụ tập, từ ban đầu không thể xem hiện, đến sau cùng tụ tập thành hạt vừng lớn nhỏ một điểm đen. Thông thần cảnh nhất trọng mở hồn hồ, linh hồn lực tụ tập. Đây chính là thông thần cảnh nhất trọng đặc thù. Đinh. Chỉ là liền xem Mục Vân cảm thấy một trận nhẹ nhõm thời điểm. Nhất đạo đinh tiếng vang vang lên. Kia Chu Tiên Đồ lại là đột nhiên mạnh mẽ đâm tới. Đạt đến Mục Vân não hải hồn hồ trung ương. Tiến vào hồn hồ trung ương, Chu Tiên Đồ suy suy lạc lạc vang lên từng đợt chói tai vù vù thanh. Mà về sau, Mục Vân ngạc nhiên phát hiện. Kia Chu Tiên Đồ cùng mình linh hồn lực ở giữa. Thế mà là xuất hiện nhất đạo kim sắc tơ mỏng. Tơ mỏng tựa hồ tại câu thông cách này Chu Tiên Đồ. Từng giờ từng phút thẩm thấu đến chính mình hồn hồ. Liên tiếp lấy chính mình từng tia hào hào linh hồn lực. Dung hợp Mục Vân có chút sờ không tìm đầu não. Chính xác đến nói, Chu Tiên Đồ từ đầu đến cuối đều không phải thuộc về hắn, ngược lại là ký túc tại trong thân thể của hắn. Mà bây giờ Chu Tiên Đồ tựa hồ tại hoàn thành cùng linh hồn hắn kết hợp. Mục Vân tự nhiên là minh bạch linh hồn lực kết hợp ý vị như thế nào. Cùng loại với ký hiệp ước, Chu Tiên Đồ là dự định cùng hắn nhất thể, hiện tại mới dự định cùng ta hóa làm một thể. Tính ngươi có ánh mắt. Bất quá, ngươi có phải hay không nên cho ta điểm chỗ tốt a ông? Mục Vân lời nói vừa rồi rơi xuống. Nhất đạo vù vù thanh tại não hải vang lên. Rầm rầm thanh âm liên tục. Kia từng đạo linh hồn lực giống như hải dương đồng dạng vọt tới. Chỉ là kia linh hồn lực từ bên ngoài mà bên trong tiến vào Mục Vân thân thể bên trong thời điểm, từng đạo linh hồn lực tụ tập, Mục Vân não hải dần dần khuyết tán mà tới. Sát na ở giữa, những cái kia linh hồn lực lại lần nữa tụ tập. Phịch một tiếng, trong đầu nổ vang, Mục Vân não hải bên trong linh hồn lực tụ tập thành một khỏa hồn châu. Hồn châu đã từ trước đó hạt vừng lớn nhỏ biến thành lớn chừng hạt đậu. Hạt vừng đến lục đậu, nhìn chỉ là một chút xíu tăng trưởng, có thể là trên thực tế lại là mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Loại tăng trưởng này vượt xa mặt ngoài cải biến. Thông thần nhị trọng Mục Vân sắc mặt vui mừng, đứng dậy đứng lên. Cái này nửa ngày thời gian, vượt qua nửa bước thông thần, đi đến thông thần nhị trọng cảnh giới, nước chảy thành sông. Có thể là một bước này bước ra, lại là để hắn cùng Chu Tiên Đồ dung hợp trở nên tựa hồ càng thêm thân mật. Cái này loại thân mật, nói không rõ, đạo không rõ. Mục Vân vô pháp giải thích, Chu Tiên Đồ cũng không để ý tới hắn, hắn cũng vô pháp câu thông. Tóm lại đa tả ngươi, Mục Vân mỉm cười, rời đi thông tiên đỉnh. Thông thần nhị trọng hiện tại cuối cùng là có thực lực tới làm rất nhiều chuyện, bước ra ngoài cửa. Nhìn xem tổ tiên các phía trước đường phố một trận rối loạn, Mục Vân hơi sững sờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Khởi bẩm các chủ, nghe nói là thánh đan các một vị cực phẩm huyền khí sư Liễu Thanh đại sư bị giết. Hiện tại thánh đan các toàn bộ hành trình điều tra, hoài nghi là Lục Ảnh Huyết Tông người làm. Cho nên, ồ, nghe đến cái này tin tức, Mục Vân vui. Vốn là hắn còn lo lắng, Mạnh Quảng Lăng hội nhìn xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại xảy ra vấn đề. Loại vấn đề này đúng là hắn hiện tại hy vọng xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Thánh Đan các bên trong, Mộ Bạch sớm đã là nộ hỏa công tâm. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Liễu Thanh đại sư tại ta Thánh Đan các bên trong bị giết. Ngươi nhóm còn có mặt mũi tới đây? Mộ Bạch phẫn nộ đến cực điểm. Các chủ, bây giờ nên làm gì, nên làm cái gì? Hiện tại ngươi hỏi ta nên làm cái gì? Mộ Bạch khẽ nói. Cha ra hung thủ, giết không tha. Minh Bạch sao? Vâng. Mộ Bạch lời nói rơi xuống, cả cái người thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Lần trước hắn là phái người cướp đoạt bảo đao, có thể là sự tình tuyệt không thành công. Ngược lại là hắn tổn thất ba vị thông thần cảnh cường giả. Hiện nay cả cái Nam Vân đế quốc bên trong thông thần cảnh võ giả cũng không cao hơn 100 người. Thánh đan các tổn thất ba vị thông thần cảnh giới võ giả, có thể nói là cực lớn tổn thất. Hiện tại lại thêm Liễu Thanh đại sư bỏ mình, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chuyện này không thể ẩn giấu đi, nhất định phải lên báo. Chỉ là một ngày báo cáo cũng mang ý nghĩa hắn các chủ thân phận triệt để chấm dứt. Một vị cực phẩm huyền khí sư bỏ mình đối với Thánh Đan Tông tới nói không phải một chuyện nhỏ. Cái này Nam Vân Đế Quốc Thiên là muốn biến a, Nam Vân Đế Quốc Thiên tự nhiên là muốn biến. Chỉ là Mục Vân đối với cái này lại là không lo lắng. Muốn biến tự trở nên lớn hơn một chút mới đúng. Ban đêm đen nhánh như nước, Lục Ảnh Huyết Tông cửu đường khẩu. Cửu đường chủ khoe dục thân chính phủ phục tại một cái vóc người nổi bật trên người nữ tử, hưng phấn quên hết tất cả. Chỉ là đột nhiên nhất đạo tiếng xé gió vang lên, phúc phúc phúc phúc thanh âm truyền ra. Kia cửu đường chủ ngay miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết, phun tại dưới thân nữ tử mặt bên trên. Nhất đạo tây tâm liệt phế tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Giây lát ở giữa, cả cái cửu đường khẩu triệt để loạn cả lên. Trong đêm tối, một thân ảnh tiêu thất trong đêm tối. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt âm trầm ngồi tại đại sảnh bên trong, nhìn xem kia thân bên trên bọc lấy một kiện áo choàng tắm nữ tử, lạnh lùng nói: chỉ những thứ này sao? Chỉ những thứ này tốt? Thổi phù một tiếng vang lên, kia kiều mỹ nữ tử rên lên một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Để nhị vị đường chủ Mạnh Quảng Lăng lạnh lùng mở miệng nói: ngươi nhóm ai có thể cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khởi bẩm tôn sứ, giết chết cửu đường chủ truy thủ đến từ thánh đan các luyện chế. Có thể là cái này một nhóm hình dạng truy thủ là thánh đan các bán cho hoàng gia. Cái này nói chuyện này là hoàng thất làm. Mạnh Quảng Lăng thanh âm càng thêm thanh lãnh, thất bên trong không khí đều là hạ xuống vài lần. Vô thượng thần đế 22 chương 211 nói chuyện hợp tác có khả năng. Nhìn thấy Mạnh Quảng Lăng sắc mặt phát lạnh, tên kia thuộc hạ thân thể khẽ run rẩy, nói: 3 năm trước đây vây quét Mục gia, chúng ta lúc đầu hứa hẹn cho hoàng thất, Tiêu gia cùng Lâm gia ba nhà, cho bọn hắn Mục gia 6 thành thế lực. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ chiếm cứ không đến 1 phần, cho nên khả năng nói như vậy chỉ là suy đoán của ngươi rồi. Trước mắt còn tại điều tra phế vật, các ngươi có thể làm gì phế vật? Mạnh Quảng Lăng thanh âm nói không nên lời u lãnh. Hiện nay tông chủ và phó tông chủ bọn hắn tại thiên vận đại lục ra sức huyết chiến, các ngươi liền Nam Vân Đế Quốc đều không thể bảo vệ, muốn các ngươi làm gì? Dùng tôn sứ bớt giận, nếu không chúng ta trực tiếp thẳng hướng thành bên trong, đem thánh đan các, cổ gia, hoàng thất, lâm gia nhất cử càn quét. Đầu óc của ngươi là phân làm sao? Nhìn xem thuộc hạ, Mạnh Quảng Lăng hận không thể một bàn tay trực tiếp quạt chết. Tôn sứ, ngay tại giờ phút này, một dáng người mảnh khảnh nữ tử đi tới, thấp giọng nói: tôn sứ, tam đại gia tộc gần nhất động tác tấp nập, mà lại càng là tự mình hướng thông thần các muốn thông linh hồi tử đan, ta nhìn cũng là không thành thật. Nhưng là chúng ta có thể liên hợp thông thần các đối phó tam đại gia tộc cùng với thánh đan các liên hợp thông thần các, không sai. Nữ tử kia kiều mị cười nói: thông thần các là ai kiến thiết? Ở trong đó cao tầng mỗi một cách đều là cùng Mục Vân có thiên ti vạn lũ liên quan, bao quát gần nhất gia nhập Tử Mộc, 8 thành cũng là Mục Vân cố nhân. Mà lại hiện tại thông thần các có tổ tiên các gia nhập, tại nội tình thua ở thánh đan các yếu thế, cũng không tiếp tục tại thông thần các sẽ trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Chúng ta không cần nhân lực của bọn họ, chỉ cần bọn hắn cho chúng ta luyện chế đan dược, thần binh liền có thể cùng tam đại gia tộc đối kháng, đem Nam Vân Đế Quốc triệt để hóa thành chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông phạm vi thế lực. Tứ đường chủ ý nghĩ vô cùng tốt, chỉ là cũng đừng quên thông thần các bởi vì Mục Vân xây lên mà năm đó Mục gia hủy diệt, cùng chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông cũng là có cực lớn liên quan. Một vị lưng hùm vai gấu thiết tháp nam tử mở miệng quát: ngũ đường chủ, ngươi giọng có thể nhỏ một chút sao? Tứ đường chủ Mị Ngọc Nhi hừ hừ nói: nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông tại chuyện năm đó kiện bên trong vai trò cũng không phải nhân vật chính. Chỉ cần thông thần các những người kia đối tam đại gia tộc cừu hận so với chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông cừu hận càng lớn, chúng ta liền không sợ lão tử. Thiết Mông im miệng vâng nghe được Mạnh Quảng Lăng mở miệng, hai người không còn tranh chấp. Mị Ngọc Nhi phương pháp có thể thực hiện. Trước giải quyết tam đại gia tộc cùng Thánh Đan Các. Nhất là Thánh Đan Các. Không thể mặc kệ tiếp tục càn rỡ. Nếu không, ta Lục Ảnh Huyết Tông tại Nam Vân Đế Quốc sẽ nhận các loại cản tay vâng. Đêm đó thông thần các đại môn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là đại sảnh bên trong chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Giờ phút này trên mặt bàn bày đầy các loại món ăn. Một thân ảnh ngồi ở kia bàn trước sau phương, đối đại sảnh cửa. Mạnh Tôn Sứ tới thì tới, vào đi nhìn xem cửa vào. Mục Vân mỉm cười mở miệng nói. Nơi cửa, một thân ảnh cất bước tiến vào đại sảnh bên trong. Chính là Mạnh Quảng Lăng. Nhìn thấy Mục Vân, Mạnh Quảng Lăng hơi sững sờ, cười nói, Tử Mộc tiên sinh, nguyên lai ngài đã sớm biết ta sẽ đến. Vậy ngài cũng phải biết ta đến mục đích. Tự nhiên, Mục Vân cười nói, liên hợp ta thông thần các đối kháng tam đại gia tộc cùng Thánh Đan Các. Cái này sinh ý ta đáp ứng ồ, bất quá điều kiện. Tự nhiên Thánh Đan Các ngày sau tại Nam Vân Đế Quốc mặt khác năm thành lợi ích toàn bộ giao cho thông thần các đến làm. Mạnh Quảng Lăng tự tin nói. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Tử Mộc sẽ không cử tuyệt. Không, Mục Vân cử tuyệt nói. 3 năm trước đây, ngài đã từng cùng tam đại gia tộc nói qua loại lời này. Thế nhưng là kết quả, không cần ta nói, kia thông thần các là muốn 50 ức thượng phẩm linh thạch, cộng thêm Thánh Đan Các. Mục Vân nhấp một chén rượu, cười nói, tự nhiên, 50 ức thượng phẩm linh thạch, tại chúng ta thông thần các triệt để thu hồi Thánh Đan Các về sau, liền sẽ trả lại. Đây chỉ là một thành ý hợp tác thể hiện. Tốt, Mạnh Quảng Lăng cắn răng, gật đầu nói. Hiện tại, Lục Ảnh Huyết Tông tại cái khác địa phương thế lực, bắt đầu nhằm vào Thiên Vận Đại Lục những cái kia lão thế lực xuất thủ. Hắn thân là Nam Vân Đế Quốc Tôn Sứ, tự nhiên là không thể cản trở. Kia đã như vậy, Lục Ảnh Huyết Tông nên có kế hoạch, ta liền chậm đợi Mạnh Tôn Sứ tin tức tốt. Mục Vân mỉm cười, chắp tay tiến khách. Mục Vân có thể nói là trăm phương ngàn kế thiết kế từng tràng ngoài ý muốn phát sinh, vì chính là một màn này. Sư tôn, 50 ức thượng phẩm linh thạch, ngài cũng quá áp đi. Tề Minh nhìn xem Mục Vân, giơ ngón tay cách lên nói. Hung áp Mục Vân cười hắc hắc nói. Tổ tiên các liền có 24 ức tài sản. Kia Thánh Đan Các chỉ sợ nên có trên 100 ức. Ta chỉ cần 50 ức tiền đặt cọc, cũng không phải ăn hắn Lục Ảnh Huyết Tông. Sợ cái gì? Mục Vân thần sắc nghiêm nghị nói. Bất quá các ngươi nhớ lấy, chuyện này khuyết tán ra, nếu là một lần tình cờ, từ hôm nay trở đi, thông thần các tạm không kinh doanh, muốn làm mua bán lớn. Được rồi, Tề Minh cười hắc hắc, rời đi đại sảnh. Phía sau một trận làn gió thơm đánh tới, mềm mại thanh âm vang lên. Tự mình một người uống rượu, không buồn bực sao? A ăn nga, không buồn bực. Nhìn người tới, Mục Vân mặt mo đỏ ửng, đúng là có phần luống cuống tay chân. Làm sao thấy được ta khẩn trương như vậy? Khẩn trương ta là nhìn ngươi biến xinh đẹp kích động, ha ha. 3 năm không gặp, ngươi cùng 3 năm trước đây thế nhưng là rất khác nhau. Người dáng dấp càng xinh đẹp hơn, nhất là bây giờ nhìn xem, có một phần thành thục nữ nhân tiềm lực. Khù khù, tự biết nói lỡ, Mục Vân lập tức rót một ngụm rượu lớn. Chính mình để người ta xử lý, hiện tại đến khen nhân gia thành thục, đúng là có chút không muốn mặt. Ngươi không cần như thế, Vương Tâm Nhã khẽ cười nói. Đây chỉ là ta muốn làm, mà lại không có trưng cầu đồng ý của ngươi. Vốn là ta không đúng. Ngươi có vị hôn thê, ta biết ngươi rất yêu nàng, chỉ là ta khống chế không nổi chính mình. Mục Vân trong lòng thở dài. Thật đúng là như thế. Mỗi lần cùng nha đầu này gặp mặt đều là trên giường. Lần thứ nhất kém chút xử lý, lần thứ hai liền cho chứng thực. Chỉ là như vậy xuống dưới, chính mình chỉ sợ thật muốn trêu chọc một đại bang nữ nhân. Ta không cầu ngươi phụ trách, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, Đã từng có ta một người như vậy liền đầy đủ. Vương Tâm Nhã mỉm cười, nhìn có phần thương cảm. Có ít người nhất định là trong số mệnh khách qua đường. Có thể cho dù là khách qua đường, cũng hy vọng có thể lưu lại ấm ánh khói lửa. Phụ trách Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, lão tử làm sự tình, lão tử đương nhiên phụ trách. Mẹ nó, trong lòng một mắng, Mục Vân lại là hổ khu chấn động. Làm ra sự tình, chỉ muốn trốn tránh, vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Đã nói xong tiêu sái sống cả đời, dạng này ủy ủy co lại, sống thế nào cả đời. Ngươi đã vì ta trả giá nhiều như vậy, ta tự nhiên là không thể đối ngươi không ngừng. Là ta Mục Vân nữ tử, ta Mục Vân liền sẽ không vứt bỏ. Đã làm không được một lòng tình thánh, vậy liền làm bác ái tình thánh. Mục Vân lời nói rơi xuống, tử bào hất lên, hai thân ảnh đã là biến mất trong đại sảnh. Chập chập, Cảnh Tân Vũ, ngươi nhìn sư tôn lời này giảng nhiều bá khí, ngươi nhìn nhìn lại ngươi đáng đời cô độc đến già. Nhìn xem đại sảnh bên trong chỉ lưu một chút một bàn trống giống tiệc rượu. Tể Minh nhô ra thân đến, cười hắc hắc nói, đi tới. Phi, ta mới sẽ không cùng một đạo sư đồng dạng mơ mơ hồ hồ lên giường. Ta muốn là giống một đạo sư cùng sư mẫu như thế vì yêu mà làm, mà không phải làm lại yêu. Cẩu thí, liền ngươi cách này đức hạnh, vẫn yêu yêu đâu, đầu gỗ phiền phức mới có thể yêu ngươi ngươi. Cảnh Tân Vũ giận dữ, chỉ là ngược lại vừa cười nói, ngươi nhìn Mục đạo sư đi làm chuyện gì tốt đi, chúng ta muốn hay không? Cảnh Tân Vũ nói, trên mặt lộ ra một tia ngươi hiểu biểu lộ. Ngươi muốn chết, cứ việc đi, ta còn không có nàng dâu. Không muốn chết, Tề Minh rụt cổ một cái, nhìn một chút lầu ba một ánh mắt. Mà giờ khắc này, thông thần các lầu ba, Vương Tâm Nhã thân là các chủ trong khuê phòng, hai thân ảnh thình thịch mở cửa đóng cửa. Mục Vân ngón tay một điểm, một đạo cách âm cấm chế rơi xuống, nhìn xem trước người xinh đẹp giai nhân cười hắc hắc. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Mục Vân, Vương Tâm Nhã cúi đầu. Làm gì? Mục Vân cười hắc hắc nói, làm ngươi đã từng đối ta làm sự tình, thế nào? Ngươi cũng phải trả ta một lần đi a. Vương Tâm Nhã xấu hổ giận dữ không chịu nổi, một thanh đẩy qua Mục Vân. Chỉ là Mục Vân không có bị nàng đẩy ra, ngược lại là chính mình vừa mất đủ, ngã sấp xuống hướng sau lưng trong thùng tắm. Phù phù một tiếng, Mục Vân theo sát hắn hạ. Hai người quần áo song song thấm ướt, nhìn xem thân trước xinh đẹp giai nhân sắc mặt đỏ lên. Cách kia thật mỏng quần áo phía dưới, cứng chắc song phong cùng với bằng phẳng bụng dưới, nhất thanh nhị sở. Lập tức, Mục Vân tà hỏa một lít, nhìn xem Vương Tâm Nhã, cười hắc hắc, lấn người mà lên. Miệng ngăn chặn Vương Tâm Nhã còn nghĩ mở miệng cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong không khí, dị dạng khí tức dần dần dâng lên. Trong thùng tắm truyền ra tiếng nước chảy cùng tiếng va đập, cùng với cái kia không có mảy may áp lực tiếng thở dốc. Chỉ là đây hết thảy ngoại nhân lại là nghe không được. Ngày rằm giữa bầu trời, hai thân ảnh nằm tại trong khuê phòng màu hồng phấn màn hạ. Vương Tâm Nhã phủ phục tại Mục Vân ngực, vẽ lên vòng vòng trên mặt đỏ mặt thối lui. Ngươi không phải còn có vị hôn thê sao? Vẫn là hai cách đâu. Kia Tần Mộng Giao cùng Tiêu Doãn Nhi đều là vị hôn thê của ngươi. Vương Tâm Nhã gắt giọng, ai ú, tiểu yêu tinh, hiện tại bắt đầu thảo luận cái này, thế nhưng là trước ngươi trước chiếm cứ ta, hiện tại ta chỉ là còn trở về thôi. Ngươi gạt người, ta chỉ là chiếm cứ ngươi một lần, thế nhưng là ngươi lại đến 7-8 lần, ngươi. Đây chính là ngươi yêu cầu. Ta thế nhưng là hỏi ngươi muốn hay không. Ngươi cách đại lưu manh. Hai người lập tức vui đùa ầm ý lên. Nhìn xem Vương Tâm Nhã nổi bật dáng người, chỉ là hất lên một kiện màu hồng phấn sa mỏng, Mục Vân lập tức cảm giác tà hỏa lần nữa đi lên. Không thể nào, ngươi còn muốn? Đương nhiên, loại chuyện này ta cũng không ngại. Nhiều một tiếng cười khẽ, Mục Vân lần nữa rục ngựa lao nhanh. Lúc đến sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tâm Nhã lúc này mới mê man nằm ngủ, Một đêm điên cuồng, đúng là tiêu hao tinh lực. Mục Vân mặc vào quần áo, bàn tay khẽ vuốt Vương Tâm Nhã nơi bụng. Một dòng nước ấm đi qua. Giấc mộng kia bên trong cau mày Vương Tâm Nhã rốt cuộc chậm rãi giãn ra. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân đứng dậy đi ra ngoài phòng. Hắc hắc, Mục đạo sư, tối hôm qua có hay không nghỉ ngơi tốt a? Khẳng định không có. Sáng sớm lên nhiều mệt mỏi a. Đi nghỉ ngơi đi. Ban ngày cũng có thể đại chiến 300 hiệp mà. Nhìn xem Mục Vân xuất hiện, Cảnh Tân Vũ lập tức ha ha cười nói. Tới tới tới, Cảnh Tân Vũ, ta bàn giao cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Chuyện gì a? Thưởng ngươi một cách nổ đầu a. Mục Vân một chỉ uốn lượn, phịch một tiếng, nện ở Cảnh Tân Vũ trên đầu. Đại sảnh bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không thôi.